bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Về phần cổ này thế lực thần bí đến tuột cùng có bao nhiêu lớn, bây giờ còn vẫn chưa biết được. Nhưng cổ thần điện thực lực, vì sao ngay cả đấu thần liên minh đều kiêng kỵ như vậy? Nhìn cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái này chi thẩm thấu tại toàn bộ thần hy thế lực cường đại, đến tuột cùng trong đó có bao nhiêu cường giả. Chỉ sợ bây giờ chỉ có cổ thần trong điện, cái này ngồi ở trên hoàng vị nữ nhân biết được. Nữ hoàng hôm nay thân mang thanh lịch một chút, một chỗ áo bào trắng, chỉ dùng một chi trâm phượng đem động tia cuộn tại đỉnh đầu, mặc dù hơi có vẻ lười biếng, nhưng trên thân vẫn như cũ tản ra loại kia mê người tâm hồn nữ nhân vận vị. Tai nàng vân về một tấm mỏng như cánh ve tín điều, trên đó viết vài cái chữ to, Bạch Tinh Vũ muốn hòa đấu đế đại lục, đây chính là để nàng tinh tế như vẽ mài liệu, có một tia lộ vẻ xúc động, mới khiến cho song khuôn mặt đẹp có một tia không hoàn mỹ, nhưng loại vẻ mặt này lại có cảm giác vừa đúng, tản ra một cổ lại người nghĩ, lại cảm giác, mặc dù ngươi là hắn chuyển thế, chẳng qua tính tình bên trên có lẽ có ít khác biệt, nhưng trên một điểm này lại là không khác nhau chút nào. Hắn là một cái nhớ tình bạn cũ trọng tình người, thần niệm cũng vô pháp sang bằng hắn phàm nghĩ, ngươi cũng như thế, cho nên ta sẽ cẩn thận bảo hộ, hắn từng không có nhà, nhưng nhà của người ta sẽ thay ngươi thủ hộ. Nữ hoàng nhẹ giọng, thì thào, chẳng biết tại sao, trong đầu, nàng dường như đã quên Lãng Tôn Thượng Bảy Thành, có ba thành nàng cho hiện tại Tiêu Viêm. Có lẽ thích một người, vô luận kiếp trước thế, đối với nữ hoàng đến nói, hết thảy đều không thể trở lại tại chỗ. Nhưng hết thảy dường như lại cũng không có thay đổi, chỉ vì một điểm, nàng tâm hướng tới vẫn như cũ, vẫn còn, chỉ bất quá hắn bây giờ không gọi Cố Chúng Sinh, đổi cái danh tự, bây giờ hắn gọi Tiêu Viêm, nhớ tới ngược lại là buồn cười, ngươi từng truy tìm ta vạn năm, ta vốn dĩ tuyệt đạo chi tâm bước vào bất hủ, xóa bỏ phàm trần, xóa bỏ hết thảy tình cảm, ngươi dùng vạn năm đã động cùng ta, hiện tại dường như thân phận chuyển biến một chút, không biết ngươi là cố ý, vẫn là thiên đạo luân hồi. Nữ hoàng lười biếng, trong tay cầm lấy bạch lông tơ bút, nhẹ dính mực nước, xảo thủ chạy khắp cùng giấy tuyên bên trên, nàng vẽ ra một bộ người đồ, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng. Ba phần ngươi, năm phần hắn, còn có hai phần đợi ngươi yêu ta sau mới có thể vẽ đạt được, tại ngươi đông đảo tình cảm chân thành bên trong, tất có ta một chỗ. Nữ hoàng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, mà nhìn kỹ nàng vẽ ra người đồ bên trên, bộ dáng giống như Tiêu Viêm, nhưng cái này thần lại không giống. Quần áo cũng không giống, trong lòng của nàng đã bắt đầu chậm rãi bị Tiêu Viêm sợ chiếm cứ, tôn thượng ngay tại Quên Lãng, đối với nữ hoàng mà nói, tôn thượng cũng tốt, Tiêu Viêm cũng được, bọn hắn đều là cùng một người, tính tình có lẽ khác biệt, nhưng trong số mệnh lại là không cách nào thay đổi, mà lại Tiêu Viêm so với tôn thượng, càng thêm vừa chính vừa tà, để cái này đáng chết mị lực càng thêm, khiến người mê muội. Rất nhanh, Kha Vân Bảo lướt mà đến, vội vàng đi vào đại điện, ôm quyền chắp tay. Nói, nữ hoàng nói khẽ, Kha Vân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoàng, chậm rãi mở miệng. Khoảng cách gần đây có hai người, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, bọn hắn vị trí khoảng cách đấu đế đại lục khá gần, chạy tới đấu đế đại lục, nếu là tốc độ cao nhất, mấy chục năm liền có thể đến. Kha Vân nói, về phần chính xác thời gian hắn không cách nào xác định, dù sao cùng Phương Chu tốc độ có tuyệt đối liên quan quan hệ. Lập tức thông báo hai người, vô luận trong tay lấy chuyện quan trọng gì, hết thảy buông xuống, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về đấu đế đại lục. Về phần Bạch Tinh Vũ, có thể sát tắc giết, không cần để lại người sống. Nữ hoàng ánh mắt từ người vẽ lên dời, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén lại uy nghiêm, tiếng quát nói. Vâng, nữ hoàng điện hạ còn cần càng nhiều chi viện sao? Kha Vân lập tức chắp tay trùng điệp ôm quyền. Chỉ là một cái Bạch Tinh Vũ, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, dù sao cũng là bát đại đấu thần, lấy bọn hắn thực lực. Chớ nói một cái Bạch Tinh Vũ, chỉ sợ bọn họ đại điện hạ tiến đến đồng dạng đều có thể chém. Nữ hoàng lạnh lùng nói, Kha Vân dừng một chút về sau, chính là không nói thêm lời, cung kính ôm quyền sau lập tức lui thân rời đi đại điện. Kha Vân dùng cổ thần điện đặc hữu thiên cơ truyền tống lệnh, lúc này đối Lôi Bách cùng Võ Thiên Du truyền tống hạ lệnh. Cổ thần điện bí mật còn có rất nhiều, cho dù Tiêu Viêm cũng không biết, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, cổ thần điện chính vị sư huynh. Thực lực bọn hắn có mạnh có yếu, nhưng là chỉ có nữ hoàng biết được, mỗi một người bọn hắn thân phận đều không đơn giản. Đơn giản đến nói, bọn hắn đều là truyền thế người, đương nhiên, nhưng cũng không phải là phổ thông chuyển thế. Trái lại, bọn hắn đều là bất hủ cường giả chuyển thế. Trí nhớ kiếp trước có khả năng thức tỉnh, nhưng cũng có khả năng vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Những người này đều là tôn thượng đã từng trọng yếu nhất đồng bạn. Vô luận một thế này mạnh yếu, nữ hoàng đều sẽ bảo vệ bọn hắn chu toàn. Kha Vân ở trong đó là một ngoại lệ, hắn chính là chính vị bên trong duy nhất thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người, bởi vậy thực lực của hắn kéo lên tốc độ nhanh nhất, làm việc cũng càng thêm trầm ổn. Tây Hải hư vô, đấu thần liên minh to lớn Phương Chu đã xuyên qua cự hình lỗ sâu đến Thiên Tinh Thành, lần này đi đấu đế đại lục đã gần trong gang tấc. Dựa theo đấu thần liên minh lệnh cấm, chúng ta là không thể tiến về hạ đẳng giới không, Kiếm Thục lẩm bẩm nói. Trên đường đi, Bạch Tinh Vũ thế, nhưng là bị Kiếm Thục nhắc tới tâm phiền ý loạn, đến Thiên Tinh Thành về sau, Bạch Tinh Vũ rốt cuộc không nín được, không tức giận hồi đáp, như là đã đến nơi này, cũng không ngại nói cho các ngươi biết chúng ta trước chuyến này đến mục đích, Bạch Tinh Vũ chậm rãi mở miệng, Kiếm Thục cùng Võ Chấn nghe vậy, đều là hướng hắn nhìn sang. Ta Phụng Cư Nguyên Bạch Phó Minh Chủ ý tứ, đến đây dạo sát một người, người này thân phận các ngươi cũng không xa lạ gì, Bạch Tinh Vũ nói biểu lộ cũng biến thành hơi ngưng trọng. Các ngươi hẳn còn nhớ, đấu thần liên minh từng xuất động qua chính vị điện hạ tiến về Hồng Mông Tinh, nhiệm vụ chém giết một người, mà thân phận của người này chính là chuyển thế tôn thượng. Lời vừa nói ra, Kiếm Thục cùng Võ Chấn hai người đều trong lòng giật mình, Kiếm Thục mặc dù kinh hãi, nhưng biểu hiện vẫn là hơi bình thản, Võ Chấn bộ mặt cơ bắp chính là có một chút cứng đờ. Kiếm Thục lập tức ánh mắt nhắm lại, trong mắt đi lòng vòng, lập tức trả lời, thật có việc này, chẳng qua cùng lần này đến đây giết chết người có cái gì liên hệ sao? Kiếm Thục câu nói này dụng ý cực sâu, bởi vì nàng cũng không hiểu biết, Bạch Tinh Vũ có phải là đang thử thăm dò bọn hắn, lại càng không biết hiểu, Võ Chấn có hay không bại lộ bí mật, cho nên lập tức mở miệng tránh hiềm nghi. Bạch Tinh Vũ lập tức làm ra một bộ 10 phần bí ẩn biểu lộ, nhìn xem Võ Chấn cùng Kiếm Thục hai người. Sau khi hít sâu một hơi, mới thấp giọng lẩm bẩm nói, lần này đấu thần liên minh mới lên cửu điện hạ bị giết, mà bị giết trước đó truyền lại trở về tin tức liền có thể kết luận, tôn thượng chuyển thế cũng không có tại Hồng Mông Tinh bị chém giết, hắn còn sống. Sau khi nói xong, Kiếm Thục cùng Võ Chấn trên mặt hờ hững, Kiếm Thục lập tức biết tâm tình của mình không đúng, lập tức lộ ra một bộ kinh ngạc vô cùng biểu lộ, Võ Chấn nhìn thấy Kiếm Thục về sau, cũng là vội vàng giả vờ giả vịt, nhưng không thể không nói. Diễn kỹ quá vụn về. Chẳng qua Bạch Tinh Vũ càng nhiều ánh mắt đặt ở Kiếm Thục trên thân, dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn, hắn dường như cũng không có phát hiện manh mối gì. Tin tức có thể hay không vững tin, Kiếm Thục ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng, để đã sớm biết Tiêu Viêm sống sót Kiếm Thục, còn muốn diễn xuất một bộ mới biết được bộ dáng, quả thực có chút khó khăn. Về phần một bên Võ Chấn, biểu lộ lộ ra càng thêm xấu hổ, cũng may là Bạch Tinh Vũ một bản nghiêm nghị nhìn xem Kiếm Thục. Thiên chân vạn sát, Bạch Tinh Vũ nghiêm túc lại lần nữa trọng trọng gật đầu. Đã là như thế, vì đấu thần liên minh, cần phải đem nó diệt sát, Kiếm Thục lúc này cũng là gật gật đầu, trong mắt tản mát ra nồng đậm sát ý. Bạch Tinh Vũ đây mới là thở dài ra một hơi, có thể nói là trên đường đi, Kiếm Thục hỏi thăm số lần đã không dưới 100 lần, đến Thiên Tinh Thành về sau, Bạch Tinh Vũ rốt cuộc không nín được, đem mục đích thực sự nói cho Kiếm Thục. Nhưng hắn nói cho Kiếm Thục về sau, nhất thời, Kiếm Thục chính là cho mày lên, không có cách nào sớm thông báo Tiêu Viêm, mà dưới mắt đôi bên chiến đấu chỉ sợ là không thể tránh được. Như vậy Kiếm Thục tình cảnh liền trở nên 10 phần khó khăn, Bạch Tinh Vũ xoay người sang chỗ khác, Kiếm Thục trên người sát ý còn chưa tan đi đi, nhưng nàng chậm rãi ngẩng đầu, nó ánh mắt đặt ở Bạch Tinh Vũ trên thân, trong mắt lập tức hiện lên một vòng sát cơ. Tại vạn yêu đại giới bên trong, Tiêu Viêm triệt để Kiếm Thục thần phục, Kiếm Thục nhịp tim hơi gia tốc. Trong lòng đã làm tốt tính toán. Một bên Võ Chấn thì là hữu ý vô ý đánh giá Kiếm Thục, ánh mắt như vậy lộ ra 10 phần quỷ dị. Kiếm Thục lúc này liền là quay đầu đi sau, mạnh mẽ trừng Võ Chấn một chút. Cái sau lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, thiếu nhìn không nói, liền sẽ không có bất kỳ bại lộ. Đấu thần liên minh Phương Chu xuyên qua Thiên Tinh Thành, làm đấu thần liên minh Phương Chu xuất hiện tại hạ chờ giới không thời điểm. Vô số Phương Chu từ nó bên cạnh lướt qua thời điểm, đều là không dám ngẩng đầu nhìn, càng là đối với lấy đấu thần liên minh Phương Chu ôm quyền chắp tay. Bọn hắn minh bạch, dạng này một cái quái vật khổng lồ, chính là toàn bộ Tây Hải hư vô đều trêu chọc không nổi tồn tại. Tin tức rất nhanh tại Thiên Tinh Thành thậm chí quanh mình truyền ra, đấu thần liên minh Phương Chu xuất hiện, không thể nghi ngờ, là một cái chuyện trọng đại. Rất nhiều người chính là bắt đầu truy tìm đấu thần liên minh Phương Chu chỗ đi quá khứ phương hướng. Sau đó tiến hành suy đoán bọn hắn tới đây mục đích là cái gì. Đối với Tây Hải hư vô toàn bộ sinh linh đến nói, đấu thần liên minh tồn tại liền như là thần tiên, không thể xâm phạm. Trong lúc giơ tay nhấc chân càng là có thể tùy tiện xóa bỏ bất luận cái gì giới không thế lực, bọn hắn cường đại là không gì sánh kịp. Đám người bây giờ đối đấu thần liên minh là e ngại, thế nhưng là tại vạn cổ trước đó, tôn thượng không có vẫn lạc trước đấu thần liên minh, cũng có được cường đại thống trị lực, cường đại như trước, tất cả mọi người đều là vì đó kính sợ, nhưng cũng không phải là sợ hãi, bởi vì đấu thần liên minh cường giả thượng thần chưa từng sẽ làm sát, bọn hắn chỗ xuất hiện vùng đất thất có mánh khóe. Thậm chí sẽ tham gia giới không ở giữa tranh đấu, để bảo toàn toàn bộ thần hy thế giới giới không ở giữa chế hành. Lúc kia đấu thần liên minh, để bảo toàn vạn giới trật tự, nhưng hôm nay đấu thần liên minh hoàn toàn biến chất, trở nên ô trọc, trở nên tràn ngập mục nát. Thế giới cần chính năng lượng, thần hy ngay tại sa đọa, hết thảy nhìn đều lửa xém lông mày. Đối với cái này Tiêu Viêm đã có hiểu biết, hắn cũng đã đem việc này coi như trách nhiệm của mình, đoạt lại đấu thần liên minh đem nó nặng đúng. Cũng là ở trong tầm tay, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm còn thật tình không biết, nguy hiểm đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận đấu đế đại lục, đây là Tiêu Viêm vãi ngược, tuyệt đối không thể xâm phạm vùng đất. Ông ông! Vỡ vụn tinh giới bên trong, giống như tầng tầng mê cung lôi điện, hạch tâm nhất lần thời không bên trong, lôi tương ở trong lôi bách, cung huyền không ngồi xếp bằng nữ võ thần, bọn hắn lông mày đều là cùng nhau nhíu một cái, trong tay lập tức xuất hiện một viên ngọc giản, chính phát ra kim quang. Trông thấy ngọc giản bên trên kim quang, hai người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, bởi vì ngọc giản phát ra kim sắc tia sáng, nói rõ sự tình khẩn cấp tính chính là cấp bậc cao nhất. Hai người ngưng thần, lập tức từ trong ngọc giản đọc đến tin tức, lúc này lôi bách thân hình lập tức từ lôi tương bên trong lướt âm âm ra, nữ võ thần cũng là cơ bản khôi phục, hoàn mỹ cương tráng thể phách, lại lần nữa chiếu sáng rạng rỡ, nhưng giờ phút này cũng là cho mày. Bạch Tinh Vũ hòa loạn đấu đế đại lục. Ta chờ lấy tốc độ nhanh nhất chi viện, lôi bách cùng nữ võ thần trăm miệng một lời, hiển nhiên hai người đạt được tin tức là nhất trí. Bạch Tinh Vũ, cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là không nhớ ra được, lôi bách mắt lộ ra suy tư dừng một chút. Đấu thần liên minh nhị điện hạ, thực lực đại khái là tại thất tinh đấu thần, về phần cụ thể là thực lực gì cái này không biết, nữ võ thần hồi đáp, cái tên này nàng tự hồ có chút ấn tượng. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát, ngọc giản, nếu là tản ra kim sắc, chính là để bọn hắn không chỉ có cấp tốc, mà lại là nhất thiết phải không thể có bất kỳ thất thoát nào. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng tiên ma phân thân đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía lôi bách, Tiêu Viêm chính là quát âm thanh hỏi, lôi bách tiền bối, mới người nói cái gì, ai hỏa loạn cái gì. Tiêu Viêm nguyên bản đắm chìm trong minh ngộ diệt hư thiên lôi bên trong. Chẳng qua bỗng nhiên dường như có cái tên quen thuộc xâm nhập trong tai của hắn, lập tức để thân hình hắn chấn động. Bạch Tinh Vũ, đấu thần liên minh nhị điện hạ, hỏa loạn một cái tên là đấu đế đại lục giới không, làm sao, có vấn đề gì sao? Lôi Bách nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tiêu Viêm, hơi nghi, hoặc một chút, dù sao Tiêu Viêm mới thanh âm có chút lớn, nghe giống đang rống người. Hưu. Tiêu Viêm bản tôn lập tức đình chỉ tu luyện, lúc này liền là trực tiếp từ lôi tương ở trong lướt âm âm ra. Bản tôn cũng tốt, phân thân cũng được, Tiêu Viêm trong ánh mắt lập tức tản mát ra dọa người sát cơ. Quả nhiên đến rồi, Tiêu Viêm, thì thào mở miệng, giết chết huyết bân thiền thời điểm, Tiêu Viêm kỳ thực có đánh cược thành phần ở bên trong, hắn cảm thấy đấu thần liên minh coi như bởi vì huyết bân thiền trước khi chết hướng điều tra, cũng hẳn là phái một chút lâu la. Nhưng không ngờ tới, huyết bân thiền chết, đấu thần liên minh vậy, mà lại coi trọng như vậy, thậm chí phái ra đấu thần liên minh nhị điện hạ. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, cùng nó phân thân cùng nhau, thậm chí không có đi để ý tới lôi bách cùng nữ võ thần, lúc này liền là trực tiếp lướt đi lần thời không. Lúc đầu muốn lấy lôi tinh mới có thể mở ra không gian, bây giờ có diệt hư thiên lôi, cấm chế tự nhiên biến mất. Bản tôn cùng tiên ma phân thân từ trong đó lướt ầm ầm ra, giờ phút này, bên ngoài lôi cơ cùng Đinh Nguyệt Hạ Tăng Huy lặng chờ Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm vừa xuất hiện, chính là mặt lộ vẻ lo lắng. Đi! Tiêu Viêm không nói lời gì, lập quát một tiếng. Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt liếc nhau, nhìn Tiêu Viêm trạng thái, liền biết được nhất định xảy ra đại sự gì, lập tức lướt vào không gian giới tử ở trong. Lôi cơ cũng là biết được nhất định xảy ra chuyện gì, nếu không luôn luôn trầm ổn Tiêu Viêm, sẽ không đại động can qua như vậy. Tiêu Viêm cùng Lôi cơ lấy tốc độ nhanh nhất lướt đi, không đến đến mảng lớn mặt hồ thời điểm, Một đạo hắc ảnh chính là hướng bọn họ lấy tốc độ cực nhanh lao đến. Lôi Cơ lập tức cũng là nhướng mày, cái này ma thi nàng khắc sâu ấn tượng, hoàn toàn không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng cường đại. Lôi Cơ thân hình chính là hướng về phía trước, trên thân lôi đình chi lực tràn ra, tùy theo hướng phía nói ra, ngươi đi trước, ta tận lực ngăn chặn hắn. Thân hình Lôi Cơ nhô ra hướng về phía trước, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm lại bỗng nhiên giữ chặt Lôi Cơ, nhất thời để Lôi Cơ có chút kinh ngạc. Không đợi Lôi Cơ nói chuyện, chỉ thấy một thân ảnh từ bên cạnh bọn hắn lướt đi, bóng đen đối mặt cũng là bạo lướt mà đến, đánh tới một quyền. Một tiếng ầm vang, tốc độ của hắc ảnh kia cực nhanh, cũng may là Tiêu Viêm ở bên cạnh của nàng, nếu không Lôi Cơ đều sẽ nghĩ lầm đạo hắc ảnh kia chính là Tiêu Viêm. Lôi đình nổ vang, vô số lôi đình bốn phía đều bị dẫn động mà lên, nhất thời trong nháy mắt hắc lôi đã bao trùm toàn bộ cánh tay của phân thân tiên ma, để cánh tay kia hóa thành màu đen. Trước mặt đồng dạng ma thi đấm ra một quyền, cả hai nắm đấm ở giữa không trung mạnh mẽ đánh vào nhau, chỉ thấy trên cánh tay hắc lôi đang đối kháng với bên trong, hướng phía bóng đen rút xuống mà đi. Đáng ghét đến cực điểm, dám đem phân thân của chủ nhân Tịch Long xem như khôi lỗi, ta không thể nào nhịn xuống nữa. Bỗng nhiên, diệt hư thiên lôi trong cơ thể của phân thân tiên ma nổ vang, nhất thời, phong vân bốn phía cuốn ngược, vô số hắc lôi từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, đều oanh tới phía ma thi. Lúc này, ma thi phát ra tiếng gào thét thống khổ, chỉ thấy hắc khí bên trên ma thi, chính là oanh kích tại hắc lôi, ngay tại cấp tốc bốc ra, một khuôn mặt nam tử xuất hiện tại trong đó. Chẳng qua là Tiêu Viêm đang đợi những hắc khí này hoàn toàn tán đi về sau, đôi mắt Tiêu Viêm có chút co rụt lại, dưới lôi đình chi lực cường đại của diệt hư thiên lôi, những ma lực này tồn tại như một loại sâu mọt, cuối cùng cũng bị khu trục tiêu diệt, tất cả người xâm nhập tiên ma cổ giới, bây giờ đã tử vong toàn bộ. Không một người sống sót, những hắc khí ma lực này tất nhiên cũng biến thành tử vật, bởi vậy diệt hư thiên lôi mới có thể đem bọn hắn xóa bỏ. Chẳng qua hắc sắc ma lực biến mất về sau, xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, có chút ngoài ý muốn, bởi vì không có thân xác Tịch Long, chỉ còn lại một cái đầu lâu, lơ lửng giữa không trung. Theo ma lực tiêu tán, sinh cơ hắn cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Đa tạ, tôn thượng, đây chỉ là đầu lâu một bộ phân thân của Tịch Long, nói ra lời ấy về sau. Trong mắt chính là mất đi tia sáng, triệt để biến thành tử vật, Tiêu Viêm cũng là cung kính ôm quyền chắp tay. Tiên bối yên tâm, thù hận với tiên ma cổ giới, thần hy chúng ta sớm muộn sẽ đòi lại, Tiêu Viêm nói. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm không do dự, tiếp tục hướng phía bên ngoài lao đi, mà lúc này, bên trong lôi điện còn có bóng người không ngừng từ ngoại giới tiến vào, bọn hắn chỉ thấy ba đạo thân ảnh ngang ngược, khí thế cường đại không người dám trêu chọc, Tiêu Viêm bạo lướt một đường, có diệt hư thiên lôi. Chính là trực tiếp phá vỡ cấm chế nơi này, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Bên ngoài lôi điện, Tiêu Viêm để Đinh Duyệt phóng xuất ra vô ý hào, lúc này liền để Đinh Duyệt thi triển tốc độ cao nhất, chạy về đấu đế đại lục. Tin tức thật giả Tiêu Viêm không biết, nhưng Tiêu Viêm không dám đi cược, hơn nữa trở về đấu thần liên minh, cũng hoàn toàn là sự tình trong dự liệu của Tiêu Viêm. Mặc dù huyết bân thiền có lẽ chỉ là một cái cựu trọng thiên điện hạ ở đấu thần trong liên minh, đối với cựu trọng thiên mà nói. Đổi điện hạ loại này là sự tình thường xuyên chẳng có gì lạ, nhưng không ngờ đấu thần liên minh lại là coi trọng dị thường, bởi vậy trong lòng Tiêu Viêm chính là có một chút suy đoán, thân phận của hắn có lẽ đã bại lộ, có thể phái nhị điện hạ của đấu thần liên minh đến đây, đủ để chứng minh nó rất coi trọng trình độ. Bọn hắn rõ ràng không phải vì đấu đế đại lục mà đến, dù sao đấu đế đại lục đối bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái giá trị gì có thể nói. Chính là Tiêu Viêm diệt sát huyết bân thiền về sau. Thân phận bại lộ, phái ra nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ, mục tiêu chính là Tiêu Viêm, phải tất yếu đem Tiêu Viêm chém giết. Hưu, vô ý hào hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại bên trong phá toái tinh giới, Tiêu Viêm không chú ý cự hình hư không phong bạo, hiện tại hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại đấu đế đại lục. Lôi Cơ nhìn xem bộ dáng Tiêu Viêm ở thời khắc này, mày liễu hơi nhíu, nàng còn cũng không hiểu biết, tại sao Tiêu Viêm lại vội vàng sao động như thế, thậm chí liều lĩnh. Hoàn toàn không phải phong cách của Tiêu Viêm, chỉ có phía trên Phương Chu, Tiêu Viêm mới bình tĩnh lại, Lôi Cơ cũng là mới chậm rãi mở miệng hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, để trong lòng ngươi đại loạn. Đấu thần liên minh đang chạy về nhà của ta không thể để cho bọn hắn động một tí nào đến đấu đế đại lục. Khi Tiêu Viêm đang nói chuyện, ánh mắt cũng đang run sợ, thời khắc này nội tâm đều khó mà bình phục. Nhưng cự hình hư không phong bạo cũng sẽ không thức thời. Tiêu Viêm bọn hắn như trước vẫn là gặp, Chẳng qua, tại thời điểm lông mày Tiêu Viêm vừa mới nhíu chặt, từng chiếc phương chu cỡ nhỏ cấp tốc tới gần. Những cái phương chu này chính là một đám xương vũ hoa dẫn đầu, nhìn bọn hắn vẫn luôn tại bên ngoài phá toái tinh giới chờ Tiêu Viêm, bởi vì xương vũ hoa chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy Tiêu Viêm cùng những người khác không giống nhau, cho đến lúc nhìn thấy Vô Úy Hào về sau, xương vũ hoa lộ ra mỉm cười, nhưng Vô Úy Hào không có cho bọn hắn cơ hội, chính là lấy tốc độ cực nhanh rời đi, làm bọn hắn từ đầu đến cuối đều đuổi không kịp. Nếu không phải gặp được cự hình hư không phong bạo, chỉ sợ lấy tốc độ phương chu của bọn hắn, mãi mãi cũng đuổi không kịp Vô Úy Hào. Huynh đài, bên trên phương chu chúng ta, mang phong bạo các ngươi rời đi. Xương vũ hoa tới gần Vô Úy Hào, bốn bề phương chu của bọn hắn yên tĩnh, mà Vô Úy Hào thì là không ngừng lăn lộn. Tiêu Viêm không do dự, lập tức mang theo người bên trên phương chu cỡ nhỏ của xương vũ hoa. Không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới các ngươi thật còn sống. Xương vũ hoa nhìn xem Tiêu Viêm, chính là kinh ngạc nói, lúc này sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, ngược lại là không có tâm tư gì cùng xương vũ hoa thương lượng. Tiêu Viêm trực tiếp xuất ra 100 vạn thần nguyên khí đan, bây giờ thần nguyên khí đan trong tay Tiêu Viêm cũng không khan hiếm, dù sao tại mấy trận chiến đấu bên trong lôi điện, vẫn là có chút thu hoạch, có việc gấp, nhìn huynh đài có thể lấy tốc độ nhanh nhất mang bọn ta ra ngoài. Tiêu Viêm không nói nhảm, xương vũ hoa nhìn xem sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, cũng 10 phần hiểu chuyện, lập tức hạ lệnh để tốc độ phương chu tăng lên tới nhanh nhất. Hiển nhiên Xương Vũ Hoa là người thông minh, hắn chưa từng đi hỏi thăm nhiều. Về phần lúc trước cho Tiêu Viêm đầu mối của sự tình, Tiêu Viêm không nói, hắn cũng không có sách. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, hắn biết được, hiện tại hỏi thăm quả thực không đúng lúc. Một đám tại phương chu cỡ nhỏ của Xương Vũ Hoa hộ tống, mang theo Tiêu Viêm bọn hắn rất nhanh liền rời đi khu vực phong bạo. Sau đó Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền đối với Xương Vũ Hoa. Đa tạ huynh đài, đợi ta giải quyết xong việc gấp, chắc chắn lại tới nơi này, vô luận manh mối của người là có thực hay không, người thỉnh cầu bất cứ gì ta đều sẽ đáp ứng cùng ngươi. Tiêu Viêm trịnh trọng nói, Xương Vũ Hoa là người biết chuyện, tại lúc Tiêu Viêm tâm phiền ý loạn, hắn tràn tâm tràn ý trợ giúp Tiêu Viêm. Đương nhiên, ngoại trừ hắn kiên kỵ thực lực bên ngoài của Tiêu Viêm, hắn cũng biết được, hiện tại cưỡng cầu bất kỳ điều gì cũng không thể thành công, chẳng bằng để Tiêu Viêm thiếu hắn ân tình này. Huynh đài nghiêm trọng, ta chờ hữu duyên gặp lại, ngược lại là có một chuyện hy vọng huynh đài báo cho. Lúc rời đi, Xương Vũ Hoa vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Xương Vũ Hoa nhìn xem Tiêu Viêm không có cự tuyệt, chính là tiếp tục mở miệng hỏi, huynh đài có thể thu hoạch được lôi đình chi tâm diệt hư thiên lôi trong truyền thuyết sao? Vấn đề này ngược lại cũng không khẩn yếu, Tiêu Viêm không có giấu giếm, lúc này liền là nhẹ gật đầu. Sau khi Tiêu Viêm gật đầu, thân hình lướt lên Vô Úy Hào, hóa thành một sợi khói xanh, tại ánh mắt Xương Vũ Hoa chấn kinh đến rung động, hắn nhìn xem phương hướng Tiêu Viêm rời đi, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Cái này người, vậy mà đã làm được thật rồi ư, đến tột cùng là cường đại cỡ nào, mới có thể cướp đi thần vật như thế. Tại trong mắt Xương Vũ Hoa, Tiêu Viêm lập tức trở thành nhân vật hắn không cách nào với tới, bởi vì Xương Vũ Hoa biết được, cũng nghe qua lôi đình chi tâm, cho dù là bất hủ cường giả đều muốn e ngại ba phần. Đối với vẹn vẹn cấp độ hắn chỉ là đấu tiên, đấu thần, đều là ngưỡng vọng, huống chi là giao đấu thần cấp bậc cao hơn bất hủ cường giả. Hẳn là, hắn chính là cường giả trong truyền thuyết mới có bất hủ A. Nội tâm Xương Vũ Hoa thật lâu không thể bình phục, về phần là thật là giả, con không biết, trong lòng Xương Vũ Hoa ngược lại là không có bao nhiêu chất vấn, bởi vì Tiêu Viêm biểu lộ không giống như là đang lừa gạt hắn, mà cũng không cần thiết lừa gạt một cái tiểu lâu la như hắn. Nếu là như vậy, có lẽ nơi đó chỉ có hắn mới dám đi vào. Xương Vũ Hoa thì thào, sau khi nói xong trong mắt cũng là lộ ra vẻ phức tạp. Sau đó hắn mang theo mười mấy chiếc phương chu cẩn thận, tiếp tục tiến vào khu vực phong bạo, bọn hắn dùng cái này mà sinh tồn, phong bạo phá hủy hết thảy, nhưng cũng mang cho bọn hắn hết thảy, bên trong phá toái tinh giới. Tại Tiêu Viêm bọn hắn rời đi cũng không lâu lắm về sau, Xương Vũ Hoa lại lần nữa lái phương chu từ trong đó ra. Hai vị thượng thần, tiểu nhân có một chuyện muốn học hỏi. Xương Vũ Hoa nhìn xem hai người này, đặc biệt là một chỗ hắc bào thân ảnh, tản ra một cổ khí thế cùng lực áp bách, khiến người sợ hãi. Tại lúc Xương Vũ Hoa nói chuyện, cái trán càng là ứa ra mồ hôi lạnh. Thấy hai người không hề có ý định cự tuyệt, Xương Vũ Hoa cũng là tiếp tục mở miệng hỏi, nghe nói diệt hư thiên lôi đã bị người cướp đi, không biết tin tức này là thật hay giả, không có ý tứ gì khác, chỉ là hiếu kỳ, mà thôi, nếu là không tiện, hai vị thượng thần có thể không trả lời liền ạ. Sơn Vũ Hoa du tẩu tại bên trong hư không phong bạo, mà nguyên nhân lại bởi vì diệt hư thiên lôi tồn tại ở nơi này, hắn gặp rất nhiều cường giả. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn không cách nào với tới cường giả, cho nên hết thảy hắn đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Hai thân ảnh trầm mặc một chút, cho đến lúc hai người muốn rời khỏi, áo bào đen bên cạnh nam tử mới hồi đáp, tin tức không giả, chính là bị hắn cướp đi. Hiện tại chúng ta liền phải đi đoạt tới diệt hư thiên lôi. Nói xong, hai thân ảnh cự phương chưa chính mình rời đi nơi đây, lần nữa lưu lại một mặt kinh ngạc của Sương Vũ Hoa, mình chẳng phải đã làm bại lộ hành tung của Tiêu Viêm sao? Lập tức chau mày lên. Hai người nhìn cũng rất mạnh, hy vọng huynh đài có thể bỏ trốn khỏi ma trảo của bọn hắn. Chiến đấu như vậy, đã không phải là trong tưởng tượng của Sương Vũ Hoa, hắn càng giống là một quần chúng ăn dưa, hoàn toàn là lòng hiếu kỳ ra ngoài mới đi hỏi thăm. Rời đi bên trên phương chu, hai thân ảnh không phải người khác, chính là đuổi sát Tiêu Viêm bọn hắn ra tới Lôi Bách cùng nữ võ thần, nói ra muốn cướp diệt hư thiên lôi cũng là Lôi Bách về. Đương nhiên, hắn đi nói như thế, có một nửa thành phần là nói cười, một nửa phần cũng là tại bảo vệ Tiêu Viêm. Bọn hắn đuổi sát một đường, tốc độ của Tiêu Viêm quá nhanh, mà lại có diệt hư thiên lôi phá tan cấm chế, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đến mức Lôi Bách hai người đều không có đuổi theo kịp bọn hắn. Đồng thời tại bên trong hư không phong bạo lại bị chậm trễ một chút thời gian. Nếu không phải Sương Vũ Hoa bọn hắn đổ về thời điểm gặp phải bọn hắn, đoán chừng sẽ bị khốn thời gian càng lâu. Thật là một người bạc tình bạc nghĩa. Nếu không phải nữ hoàng hạ lệnh, ta đã không thèm quản. Nữ võ thần không tức giận nói. Tình huống cũng không phải là như thế. Hắn có lẽ là quá mức sốt ruột. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn không giống như là giả vờ. Đối với hắn mà nói, đấu đế đại lục hẳn là còn trọng yếu hơn so với tính mạng của hắn, cho nên trong lòng mới đại loạn. Lôi Bách chậm rãi giải thích nói, nữ võ thần hư lạnh một tiếng, mặc dù cảm thấy Lôi Bách nói có lý, nhưng Tiêu Viêm không có để ý bọn hắn trực tiếp rời đi, vẫn là để nữ võ thần sinh lòng khó chịu, cảm xúc có khác, dù sao hắn là tôn thượng chuyển thế. Nữ hoàng truyền lệnh, liền đủ để chứng minh chi tiết thân phận của hắn, nắm chặt đuổi theo đi. Tính tình Lôi Bách ngược lại là hiền hòa, đã tại bên trên phương chu pha trà nước ngon, để nữ võ thần ngồi xuống, lắng lại lắng lại. Ngươi nói chưa dứt lời, làm sao cũng không có nghĩ đến, tôn thượng là một nam nhân đã từng mạnh nhất, tại sao lại yếu cho tới tình cảnh bây giờ như vậy? Ta vốn định có cơ hội có thể cùng tôn thượng đánh nhau một trận, không nghĩ tới lại yếu như vậy, giống dạng này của hắn, ta có thể giết 1 vạn cái, không, có thể giết 10 vạn cái. Hai tay nữ võ thần ôm ngực, áo bào đen cũng là khó nén cao ngất. Lôi Bách thì là uống trà, không có tranh luận, chỉ là lộ ra mỉm cười. Chuyện thế chính là chuyện thế, ta nhìn a, khả năng hắn về lại đỉnh phong đã không lớn. Lôi Bách nghe vậy thì là cười cười, nhấp một miếng nước trà về sau mới chậm rãi nói ra, cho hắn một chút thời gian, theo ta biết chẳng qua hắn mới vạn tuế, nếu là hắn có thể sống đến dạng tuế nguyệt này của ngươi, hiện tại ngươi liền sẽ không có loại ý nghĩ này. Nữ võ thần nghe được lời này nao nao. Hiển nhiên, đối với tôn thượng, nàng chỉ biết nó mạnh mẽ, nhưng cụ thể biết được cũng không nhiều. Thời điểm nghe được Tiêu Viêm không hơn vạn tuổi, nguyên bản ánh mắt nữ võ thần lạnh lùng nổi lên một vòng kinh dị. Vạn tuế cũng đã đột phá đến ngũ tinh đấu thần, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, nên biết được, nàng đã sống 100 vạn năm, mới vào cửu tinh đấu thần, đồng thời tự hồ đối với bước vào bất hủ cảnh còn xa xa khó vời. Một cái vạn tuế chính là triệt để nữ võ thần một nháy mắt yên lặng, hồi tưởng thời điểm nàng vạn tuế, chỉ sợ mới đạt tới đấu tiên, mà thôi, ngũ tinh đấu thần càng là xa xôi, mà không thể thành. Võ Thiên Du, ngươi trên võ đạo chi bằng si mê, nhưng ở phía trên ân tình, còn khiếm khuyết rất nhiều, ngươi có thể làm mình, nhưng tính cách của ngươi trong mắt của ta, ngày sau tất nhiên sẽ ngăn cản ngươi trở thành bất hủ bình chướng. Lôi Bách tiếp tục nói, thời điểm nói câu nói này, hắn rất chăm chú nhìn nữ võ thần, cái sau cũng là nao nao. Nhưng tính tình nàng chính là cái này, có nghe hay không là một chuyện, đổi không thay đổi lại là một chuyện khác. Võ Thiên Du lạ thường không có đi phản bác Lôi Bách, mà là yên tĩnh trở lại. Lôi Bách lộ ra mỉm cười, bên trên giúp nàng pha một chén trà nóng, nàng một mực không hiểu trà này, chỉ biết trà khổ trà chát chát, nhưng không biết trà nhập nhân sinh, biết khổ sau đó ngọt. Ngươi nói ta biết được, nhưng có một chút ta không gật bừa. Nếu như ta nghe lời nói của ngươi, ta mới dám khẳng định, đời này mới vĩnh viễn không thể đặt chân bất hủ. Khổ trà nhắm rượu, con ngươi Võ Thiên Du trở nên kiên nghị. Lôi Bách cũng là cười to lên, là ta nhiều lời, mới nhớ tới, ngươi cùng chúng ta khác biệt, Ngươi truy tìm đạo chính là cương tính của ngươi, cương tính chính là đạo tâm của ngươi, trách ta lắm miệng, kém chút hủy đạo tâm của ngươi. Lôi Bách cũng lập tức hiểu được, mình có chút đường đột, đứng núi khác biệt, nhìn phong cảnh tự nhiên khác biệt, trong lòng không muốn, thì cũng đừng đẩy cho người. Thứ võ Thiên Du truy tìm chính là võ đạo cực hạn, nàng sở thập bát ban võ nghệ, đồng thời tinh thông mọi thứ, cũng chính vì vậy, nàng mới có được tên tuổi là nữ võ thần. Nàng cương liệt cùng tính tình trực tiếp, mới khiến cho nàng đi đến được hôm nay, có lẽ tại bên trên ở chung, hoàn toàn chính xác, để người khó mà tiếp nhận, nhưng trái lại, trên chiến trường, tính tình của võ Thiên Du mới có thể trở thành võ thần chân chính. Đối thần liên minh nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ cũng là một nhân vật hung ác, hắn tùy tiện một mình chạy trở về, chỉ sợ nguy hiểm cũng cực lớn. Võ Thiên Du chậm rãi nói, ngươi cho rằng người có thể đoạt xá tiên ma lão tổ đơn giản sao, huống chi bây giờ có tiên ma lão tổ làm phân thân, lại đạt được diệt hư thiên lôi, ta nhìn hắn cũng là một nhân vật hung ác. Hai nhân vật hung ác gặp nhau, ai hung ác còn nói không rõ ràng, mục đích chuyến này của chúng ta rất rõ ràng, chính là bảo vệ hắn, không có ý khác phát sinh. Lôi Bách nói, nếu như dựa theo lời nói của Võ Thiên Du, đấu thần liên minh nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ chỉ là một thất tinh đấu thần, thật đúng chưa chắc sẽ là đối thủ của Tiêu Viêm. Điều Lôi Bách lo lắng hiển nhiên không phải Bạch Tinh Vũ, mà là lo lắng đấu thần liên minh rất có thể sẽ không từ bỏ ý đồ như thế. Nếu như là bởi vì thân phận của hắn mà đến, phái một Bạch Tinh Vũ đến đây, ngươi không cảm thấy quá mức qua loa sao? Dựa theo phương thức làm việc của minh chủ Kim Thái Vi đấu thần liên minh, nhất định càng thêm quả quyết, chí ít bọn hắn đại điện hạ hẳn là đến, thậm chí phái ra phó minh chủ cũng không quá đáng. Ánh mắt Lôi Bách nhắm lại, chậm rãi phân tích nói, hắn ngược lại là một mực đang suy tư dưới mắt, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Nhưng bây giờ chỉ có một cái Bạch Tinh Vũ, liền sợ mục đích chân chính của bọn hắn không chỉ là vì diệt sát tôn thượng chuyển thế. Lôi Bách nói sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Ngươi nói là, bọn hắn là vì cầm tôn thượng chuyển thế xem như mồi nhử ư? Võ Thiên Du đầu não đơn giản một chút, nhưng cũng nghe ra lời nói bóng gió của Lôi Bách. Lôi Bách nặng nề gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ tôn thượng chuyển thế chỉ sợ không phải uy hiếp lớn nhất. Nếu thật như ta suy đoán, có lẽ thần hy thế giới càng thêm không xong. Lôi Bách tiếp tục nói, hắn nói tới những cái này Võ Thiên Du không phải đều hiểu hết. Nhưng nghe Lôi Bách nói kiểu này, tâm tư Võ Thiên Du cũng là trở nên nặng nề. Chẳng qua đừng lo lắng, thần hy chúng ta không có yếu như vẻ bề ngoài như vậy. Ai muốn đem chúng ta làm quả hồng mềm bóp, cũng tất nhiên sẽ đâm bọn họ một tay máu tươi. Lôi Bách an ủi, Võ Thiên Du cũng là khẽ gật đầu, nàng không nói thêm lời, mà là chưởng khống phương chu, thôi động phương chu tốc độ cực hạn, hướng phía đấu đế đại lục tiến đến. Vô Ý Hào tại phía trước bạo lướt, hai người Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ở phía sau phương chu liều mạng đuổi theo. Có thể Vô Ý Hào từ đầu đến cuối không chỉ cao hơn một cấp độ so phương chu bọn hắn, bởi vậy tốc độ Vô Ý Hào phải nhanh hơn. Bên trên Vô Ý Hào, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, giờ phút này Đinh Duyệt triển khai tinh không la bàn. Vô Ý Hào có thể kiên trì đến hư vô biển quanh mình 50 năm trong khoảng cách phương chu giới không? Theo thời gian trôi qua, khoảng cách bọn hắn đến đấu đế đại lục đã đang nhanh chóng tiếp cận. Dù sao giờ phút này Vô Ý Hào là lấy tốc độ cực nhanh đẩy tới, tiêu hao thần nguyên khí đan cũng là tương đương khủng bố, đổi lấy cũng là tốc độ cực hạn, loại tốc độ dưới sự gia trì này. Nguyên bản là cần mấy chục năm mới có thể đến khoảng cách, nhưng hiện tại đang không ngừng giảm bớt. Ánh mắt Đinh Duyệt nhìn chòng chọc vào tinh không la bàn, nhìn xem phương hướng đấu đế đại lục. Đúng lúc này, một điểm sáng lúc tối xuất hiện tại ở trong màn sáng tinh không la bàn. Tiêu Thiếu phát hiện, Đinh Duyệt quát, mấy người cấp tốc xích lại gần, nhìn xem tinh không la bàn trước mặt. Bọn hắn còn có bao nhiêu thời gian đến đấu đế đại lục? Tiêu Viêm cho mày, giờ phút này hô hấp cũng biến thành ngưng trọng lên. Thông qua tính toán, bọn hắn đã sắp đến, nhiều nhất chẳng qua thời gian 5 năm. Đinh Duyệt sau khi hít sâu một hơi, nói ra tin tức xấu cực kỳ này, bởi vì dung túng Vô Ý Hào tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng trong vòng 5 năm đến đấu đế đại lục. Nói cách khác, phương chu đấu thần liên minh tất nhiên sẽ nhanh đến đấu đế đại lục hơn bọn họ. Vô Ý Hào còn có thể tăng tốc sao? Ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ điên cuồng, Đinh Duyệt lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ, lộ ra suy tư. Tốc độ như vậy cơ hồ đạt tới cực hạn, nếu như tiêu hao lượng lớn thần nguyên khí đan, có thể hoàn toàn đạt tới cực hạn, nhưng phương diện tốc độ cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, mà lại sẽ tiêu hao càng nhiều thần nguyên khí đan. Đinh Duyệt nói, Tiêu Viêm không do dự, lập tức xuất ra tất cả thần nguyên khí đan trên thân, để Đinh Duyệt vô luận như thế nào đem Vô Úy Hào tăng lên tốc độ tới cực hạn. Tốc độ nhanh nhất, còn cần bao lâu có thể đến? Tiêu Viêm lạnh hết một hơi, hỏi. Chí ít 6 năm, Đinh Việt hồi đáp. Phải chậm hơn 1 năm a. Tiêu Viêm đi vào bên trên bong tàu, một mực ổn định Vô Úy Hào, tại cực hạn tốc độ, thân tàu đúng là xuất hiện hơi run rẩy, cảm giác được, Vô Úy Hào giờ phút này cũng cực lớn tiến lên ngay tại khiên áp lực. Tiêu Viêm đứng lặng tại đỉnh Vô Úy Hào, ánh mắt của hắn nhìn xem một mảnh vầng sáng hư vô biển ở bốn phía, lâm vào trầm tư thật lâu, cái này một trạm chính là 5 năm, bên trong 5 năm, Tiêu Viêm không có tu luyện, một mực đang chưa từng rời đi phía trên bong tàu, 5 năm sau, Đinh Duyệt nhìn xem tinh không la bàn, nhìn xem điểm sáng biến mất, chính là trầm giọng mở miệng, bọn hắn đã đến. Tiêu Viêm bên trên bong tàu, vẫn như cũ không nhúc nhích, kỳ thực bên trên, tâm tình của hắn loạn thành một bầy, tâm tư rắc rối, nhưng lại bất lực. Thời gian một năm, bọn hắn đến tột cùng sẽ làm cái gì đối với đấu đế đại lục, nhưng nếu như bọn hắn là hướng về phía Tiêu Viêm, mà đến, liền sẽ không xóa bỏ đấu đế đại lục, bất kể như thế nào, là một đấu thần. Muốn xóa đi một cái giới không, cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng như vậy. Huống chi bọn hắn muốn lấy đấu đế đại lục làm mồi nhử, bức bách Tiêu Viêm xuất hiện. Đương nhiên, đây là suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, về phần bọn hắn sẽ làm những gì, Tiêu Viêm liền không dám suy nghĩ. Nếu như xảy ra chiến đấu, như vậy đối với đấu đế đại lục mà nói, đều sẽ là tính tai nạn. Đấu đế đại lục, một chiếc bóng đen to lớn chậm rãi bao trùm chân trời, che khuất bầu trời. Mà Phương Chu đi thẳng tới Cự Hy Thành trên không, bởi vì đây chính là địa phương Huyết Bân Thiền chết đi. Phương Chu to lớn xuất hiện, phía trên Phương Chu lại viết hai chữ đấu thần, trong lòng Tiêu Vô Thiên giật mình, dường như Phương Chu xuất hiện một cái chớp mắt, Tiêu Vô Thiên đã cảm thấy, Phương Chu kẻ đến này không thiện. Cung nghênh thượng thần giá lâm đấu đế đại lục, Tiêu Vô Thiên xuất hiện ở giữa không trung, trùng điệp ôm quyền chắp tay, cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, bên hông Tiêu Vô Thiên còn mang theo đầu lâu Lương Tam Kỳ. Phương Chu đấu thần liên minh, không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy. Lương Tam Kỳ lạnh lùng mở miệng, vừa mới nói xong, một bàn tay Tiêu Vô Thiên trực tiếp phiến tại trên gương mặt nó, lập tức nửa bên mặt sưng phồng lên. Lão già hâm ham, ngươi có dám xính miệng lưỡi nhanh chóng hay không? Trực tiếp động thủ liền không giảng võ đức. Lúc này Lương Tam Kỳ liền chửi rủa nói, lại một bàn tay phiến đến, một bên khác gương mặt vừa sưng, nhất thời chính là không còn dám nói chuyện. Quốc nhân chi binh ít nói chuyện miễn cho một hồi miệng, đều muốn cho người ta xé nát. Ba đạo thân ảnh, từ bên trên Phương Chu to lớn chậm rãi lên không, sau đó lấy phương thức từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn chăm chú lên Tiêu Vô Thiên đang chắp tay ôm quyền phía dưới. Ngươi chính là thủ hộ giới không giả sao, thanh âm Bạch Tinh Vũ uy nghiêm truyền vang ra, thanh âm tản ra còn có uy áp mạnh mẽ. Đấu đế đại lục, Tiêu Vô Thiên, không biết thượng thần có phân phó gì, ngực Tiêu Vô Thiên buồn bực. Giờ phút này phảng phất có một con đại chùy không ngừng trọng kích lồng ngực của hắn. Hẳn là các ngươi biết được, dám giết người đấu thần trong liên minh chúng ta, đây là tội chết. Bạch Tinh Vũ lập tức quát âm thanh, thanh âm mới ra, cường đại uy áp chính là khuếch tán ra đến, vẹn vẹn chỉ là uy áp, liền làm Tiêu Vô Thiên một ngực buồn bực, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Thượng thần có phải là tính sai, ta làm sao có thể có được thực lực diệt sát đấu thần? Trong mắt Tiêu Vô Thiên lóe lên tinh mang, hắn biết được, kinh thiên trong trận chiến kia, Tiêu Viêm động thủ giết nhân vật, nhất định là tới từ đấu thần liên minh này. Hắn ở đâu? Bạch Tinh Vũ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Vô Thiên, hắn lười nói nhảm cùng Tiêu Vô Thiên, lại lần nữa trầm giọng mở miệng. Thượng thần nói ai? Ở đây không lâu trước hoàn toàn chính xác có phát sinh một lần đại chiến, nhưng ta cũng không hiểu biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, cũng không biết trong miệng thượng thần hắn nói tới ai, Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói, đang khi nói chuyện ánh mắt Bạch Tinh Vũ càng ngày càng rất lạnh, hắn biết được, Tiêu Vô Thiên nói chuyện, cũng không muốn bại lộ, là Tiêu Viêm. Ông! Cường đại uy áp hướng phía Tiêu Vô Thiên lập tức rút xuống, mà đến, nhất thời, Tiêu Vô Thiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hai đầu gối càng là trùng điệp quỳ rạp xuống hư không, cả người đều bò lổm ngổm, giờ phút này thậm chí đầu cũng không ngẩng lên được, chú ý lời nói của ngươi, nếu ngươi tiếp tục có thái độ như vậy, ngươi hẳn là biết được là kết cục gì, Bạch Tinh Vũ rất lạnh nói, đang khi nói chuyện chính là tản ra nồng đậm sát cơ. Tại cường đại uy áp của Bạch Tinh Vũ, Tiêu Vô Thiên chật vật ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định mở miệng, thượng thần nói tới. Ta đích xác không biết, cho dù chết, ta cũng không biết. Giang Ngoan không để ý, ngươi đã không nói, lưu ngươi cũng là vô dụng, đi chết đi. Bạch Tinh Vũ nói xong, chính là chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, lực lượng vô hình hướng phía Tiêu Vô Thiên nghiền ép mà tới. Nhất thời, dáng người Tiêu Vô Thiên phảng phất như là bị một cái bàn tay vô hình cho sinh sinh nắm, dáng người đã hoàn toàn biến hình, ken két, xương cốt trên người hắn truyền ra thanh âm vỡ vụn, đồng thời nương theo lấy vỡ vụn nội tạng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mắt Tiêu Vô Thiên thấy liền phải bị Bạch Tinh Vũ bóp chết, chẳng qua lúc này, Kiếm Thục ở một bên thì là nhíu mày, nhị điện hạ, ta nhìn không cần thiết lạm sát, bọn hắn chẳng qua chỉ là sâu kiến hạ đẳng giới không thôi, đấu thần liên minh có lệnh cấm nghiêm ngặt. Kiếm Thục chậm rãi nói. Bạch Tinh Vũ nghe vậy thì là hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Kiếm Thục. Râu ria sâu kiến thôi, giết liền giết, về phần cái lệnh cấm gì, ngươi tuân thủ sao? Bạch Tinh Vũ lạnh lùng nói, bàn tay của hắn cũng không có thu hồi, mà là tiếp tục hướng Tiêu Vô Thiên làm áp lực. Giết hắn không bằng lấy hắn làm mồi nhử, bây giờ chỉ sợ hắn vừa chết liền sẽ mất đi tất cả manh mối. Kiếm Thục lại lần nữa nói. Bạch Tinh Vũ nghe vậy lúc này mới có chút dừng lại. Nói có lý, ngược lại là nhắc nhở ta, nếu hắn không nói, trực tiếp sư hồn không là tốt rồi. Bạch Tinh Vũ giơ tay lên, hướng phía chỗ nén Tiêu Vô Thiên thiên linh mà đi. Nhất thời, Tiêu Vô Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy hồn phách Tiêu Vô Thiên phảng phất đều muốn bị từ nó trong thân thể rút ra. Thì ra là thế, đây chính là tôn thượng chuyển thế về sau dưỡng dục hắn. Nói như vậy, nếu chúng ta đem nơi này quấy đến long trời lở đất, như vậy tôn thượng chuyển thế có thể trực tiếp tức chết tại chỗ hay không? Bạch Tinh Vũ nói, biểu lộ trên mặt dần dần trở nên dữ tợn. Manh! Bạch Tinh Vũ thu về bàn tay, tất cả uy áp toàn bộ biến mất, Tiêu Vô Thiên lập tức giống quả cầu da xì hơi, bắt đầu từ không trung trực tiếp rơi xuống. Như thế nào? Kiếm Thục nhìn xem Tiêu Vô Thiên rơi xuống, ánh mắt cũng là băng lãnh, loại thời điểm này, nàng như ra tay, tất nhiên sẽ để Bạch Tinh Vũ sinh nghi. Để Bạch Tinh Vũ không có trực tiếp đem nó xóa bỏ, đã là Kiếm Thục có thể làm đến mức độ lớn nhất. Nhưng một lần sư hồn này, coi như Tiêu Vô Thiên bất tử, linh hồn cũng thất tạo trọng thương, thậm chí sẽ lưu lại di chứng cực sâu. Hắn đã không ở nơi này, từ đây trong trí nhớ người, nâng lên hai chữ cực bắc, nên là tiến về vùng đất Tây Hải hư vô cực bắc, Bạch Tinh Vũ nói. Cực bắc, nếu là đã rời đi, coi như chúng ta tiến về cực bắc, không thể nghi ngờ, cũng là mò kim đáy biển. Kiếm Thục lắc đầu, thở dài một hơi nói, chẳng qua nội tâm lại là có một tia mừng thầm, Tiêu Viêm không có ở, chí ít không có tình huống gặp mặt Lâm Lưỡng Nan. Không ngại, chúng ta không cần đi tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ đến tìm chúng ta, nhàn đến nhàm chán, chính là nhìn xem cái giới không này có người nào đi, gia tộc của hắn cũng ở trong đó. Sư hồn còn phải biết, dường như còn có một thê tử, ha ha, thú vị. Bạch Tinh Vũ cười như điên nói, nói xong thân hình chính là chậm rãi chìm xuống, Kiếm Thục lập tức nhướng mày. Nhị điện hạ, chúng ta tới nay liền giết người đáng chết, ta nhìn vẫn là không muốn đi quấy rầy hạ đẳng giới không, cái này làm trái quy tắc giới không? Lúc này Kiếm Thục lên tiếng lần nữa, thân hình Bạch Tinh Vũ lại lần nữa trì trệ, chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt nhắm lại dò xét Kiếm Thục, cái loại ánh mắt này thật giống như đang dò xét cái gì đồng dạng, nhất thời, để trong lòng Kiếm Thục cũng là có chút siết chặt, đương nhiên, nàng cũng không phải sợ hãi Bạch Tinh Vũ, chẳng qua là cảm thấy phảng phất Bạch Tinh Vũ đang nhìn trộm bí mật nội tâm của nàng. Kiếm Thục, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không giống ngươi, những cái này giới không ngươi, để ý làm gì, bây giờ đối với đấu thần liên minh mà nói, lệnh cấm tôn thượng quyết định sớm đã bị vứt bỏ, ngươi nữ nhân mọi nhà không hiểu, đi, võ chấn theo ta cùng nhau đi nhìn một cái đấu đế đại lục có tuyệt phẩm tư sắc mỹ nữ hay không. Bạch Tinh Vũ chậm rãi nói, võ chấn nghe vậy, cũng là sững sờ, không dám phản bác, thân hình đành phải đi theo Bạch Tinh Vũ, hướng phía Cự Hy Thành rơi đi. Liền bắt đầu đi từ Tiêu gia, dù sao đây là tôn thượng chuyển thế sau gia tộc, chúng ta phải trọng điểm chiếu cố một chút. Nói Bạch Tinh Vũ chính là phát ra tiếng cười sóng cuồng không bị trói buộc, Kiếm Thục cho mày, nàng cũng vội vàng đuổi theo Bạch Tinh Vũ. Cùng lúc đó, Tiêu Vô Thiên không có chết, nhưng thân thể bị trọng thương. Giờ phút này Tiêu Vô Thiên mang theo Tiêu Kỳ, cực tốc bạo nước, hướng phía xé rách thành mà đi. Đi mau, người này lục soát hồn ta, nhất định biết được ngươi tồn tại, tạm thời trốn đấu khí đại giới. Ta có ngọc giản Tiêu Viêm lưu lại, ta đã bóp nát, hắn nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Nhưng trước đó, ta không thể để cho ngươi nhận bất kỳ tổn thương. Sắc mặt Tiêu Vô Thiên trắng bệch, Hắn thậm chí không cách nào bận tâm thương thế của mình, một lòng nghĩ trước tiên đem Tiêu Kỳ bảo vệ. Thân hình hai người bào lướt, chẳng qua lúc này, tại thời điểm bọn hắn sắp đến xé rách thành, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía trước bọn hắn. Dò xét một vòng, phát hiện không có mặt hàng nào tốt, so với những nữ nhân khác, ta ngược lại là càng hiếu kỳ nữ nhân tôn thượng chuyển thế là mùi vị gì. Thân ảnh ở xa tay cầm quạt lông, khóe miệng ngậm lấy một tia âm tà nụ cười, ánh mắt dừng lại tại trên thân Tiêu Kỳ. Thượng thần, có thể hay không? Tiêu Vô Thiên trực tiếp uốn gối quỳ xuống, vết máu trên người cũng còn không có làm thấu, chắp tay ôm quyền, vừa muốn nói chuyện, Bạch Tinh Vũ chính là đưa tay một chưởng, mạnh mẽ hướng phía Tiêu Vô Thiên đánh ra. Ầm. Thân hình Tiêu Vô Thiên vặn vẹo, xương cốt trên thân vẫn chưa hoàn toàn khép lại, lại lần nữa bị vỡ nát đứt gãy, toàn bộ thân hình lấy tư thế cổ quái rơi xuống, trùng điệp ngã vào trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Sư phó, Tiêu Kỳ giật mình, mặt mày trắng bệch. Mặc dù nàng tại đấu đế đại lục đã trải qua rất nhiều lịch luyện, nhưng tình huống dưới mắt lại đại đã vượt qua phạm vi nàng nhận biết. Thân nàng là đấu tiên, không biết nam tử trước mắt này là thực lực gì, nhưng nhìn lão sư của mình đều không có chút lực lượng chống đỡ nào, điểm này là đủ nói rõ đối phương cường đại. Mặc dù như thế, thân hình Tiêu Kỳ vẫn không có lùi bước, mà cánh tay trực tiếp chấn động, một thanh ánh sáng xanh nắm cùng trong tay, ánh mắt chính là thình lình hướng phía nam tử trước mặt nhìn sang. Ni tử, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, nếu ngươi ngoan ngoãn thuận theo ta, nói không chừng còn có thể gặp phu quân ngươi một lần cuối. Bạch Tinh Vũ nhìn xem trên thân Tiêu Kỳ tản mát ra sát ý, chính là lạnh lùng mở miệng. Tiêu Kỳ không trả lời hắn, mà lúc này thân hình chấn động, chính là hóa thành một vòng ánh sáng xanh, trường kiếm trong tay hướng phía Bạch Tinh Vũ đâm tới. Tiêu Kỳ biết được nam tử trước mặt thực lực hoàn toàn nghiền ép nàng, thậm chí nói, muốn giết chết nàng chỉ sợ cũng như nghiền chết một con dung dế đơn giản. Nhưng là Tiêu Kỳ việc nghĩa chẳng từ nan, ánh mắt nàng vô cùng kiên nghị, hôm nay coi như chiến tử, nàng cũng sẽ không để nam tử trước mặt làm bẩn nàng. Thân thể của nàng chỉ thuộc về một nam nhân, đó chính là Tiêu Viêm. Ngược lại là chung tình, nhưng dạng hành vi này của ngươi, cuối cùng sẽ chỉ trở thành một cổ thi thể, ngươi không sợ chết sao? Ánh mắt Bạch Tinh Vũ nhắm lại, nhìn xem kiếm quang gào thét mà đến. Trực tiếp khoát tay, hàng quang lóe lên. Kề, tiếng kim thiết va chạm, chỉ thấy trường kim ánh sáng xanh trong tay Tiêu Kỳ nháy mắt đứt gãy thành hai nửa. Một cổ cự lực trực tiếp bao phủ Tiêu Kỳ, nhất thời, để nàng không thể động đậy. Giờ phút này muốn tự sát cũng làm không được. Thân hình Bạch Tinh Vũ chậm rãi gần phía trước, chắp mũi tới gần cái cổ trắng ngọc, hít hà, lập tức biểu lộ ra một bộ tâm thần thanh thản, ngón tay xẹt qua từ lên trên da thịt. Bàn tay rơi vào doanh doanh một nắm phía trên eo thon. Dạng này mới ngoan nha, nữ tử đừng hơi một tí liền rút kiếm giết người, có nhục nhã nhặn. Bạch Tinh Vũ nghiêm trang nói, khoảng cách khuôn mặt Bạch Tinh Vũ cùng gương mặt Tiêu Kỳ chỉ cách qua hai chỉ. Nhị điện hạ, ngươi làm như vậy thật được không? Ngay tại thời điểm Bạch Tinh Vũ hào hứng chính lên, một thanh âm lại lần nữa vang lên. Kiếm Thục ở sau lưng hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn xem một màn này. Kiếm Thục, có thể không tự kiềm chế mình. Ngươi lão đi theo ta làm gì, hẳn là, Bạch Tinh Vũ lập tức có chút tâm phiền, quay đầu nhìn về phía Kiếm Thục, sau đó ánh mắt nhắm lại, hẳn là, ngươi thích ta, ngươi đây là tại ăn dấm. Bạch Tinh Vũ vừa mới nói xong, một đạo hàn quang chính là bổ tới hướng hắn, lúc này Bạch Tinh Vũ liền là ôm Tiêu Kỳ rút đến một bên, một bộ dáng thật sinh hung hiểm. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì, Bạch Tinh Vũ nhướng mày, ánh mắt mang theo một chút tức giận nhìn về phía Kiếm Thục. Ta nói. Ngươi làm việc như thế làm trái lệnh cấm, ngươi ở mạnh giới không này, một cái ngươi cũng không thể động, Kiếm Thục lạnh lùng mở miệng, thực lực của nàng là lục tinh đấu thần định phong, có nguyên khí tiếp cận 2.000 vạn, chẳng qua Bạch Tinh Vũ chính là thất tinh đấu thần, thực lực nguyên khí nội tình bên trên hoàn toàn nghiền ép Kiếm Thục. Thật sự là mất hứng, cái con mụ điên như ngươi danh bất hư truyền, ngươi không thích nam nhân, còn không cho phép chúng ta thích nữ nhân hay sao? Bạch Tinh Vũ lập tức tức giận nói. Dường như cho đến giờ phút này, Bạch Tinh Vũ đều không có phát hiện mánh khóe Kiếm Thục, thân là đấu thần liên minh nhị điện hạ, ngươi làm việc như thế, nếu là bị truyền ra, quả thực làm trái thân phận, mặc dù ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi như khăng khăng muốn làm loạn, đừng trách ba thanh đao bên hông ta không nể tình, Kiếm Thục lạnh lùng nói, ánh mắt nàng tràn ngập sát ý, hiển nhiên không phải nói đùa với Bạch Tinh Vũ. Bạch Tinh Vũ buông bàn tay đặt ở Tiêu Kỳ bên hông ra, mới mềm mại xúc cảm. Để hắn lúc này tà hỏa chính thịnh, nhưng Kiếm Thục một mực như thế, cũng là để tâm hắn sinh khó chịu. Kiếm Thục, có phải là ta trên đường đi cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng cho là ta không dám động thủ đánh ngươi. Bạch Tinh Vũ cũng là đầy ngập lửa giận, bàn tay Kiếm Thục đã cất đặt tại bên hông. Nếu như Bạch Tinh Vũ khăng khăng, như vậy Kiếm Thục sẽ không do dự chiến một trận cùng nó. Từ lời nói Bạch Tinh Vũ, nữ tử trước mắt nhất định chính là thê tử Tiêu Viêm. Kiếm Thục không chỉ có trợ giúp Tiêu Viêm, chủ yếu là hành động Bạch Tinh Vũ hoàn toàn chính xác để nàng cảm thấy trơ trẽn, càng làm cho nàng sinh lòng khó chịu, cho nên mới sẽ quả quyết ra tay ngăn lại. Thú vị, Kiếm Thục, ta cảm thấy ngươi có chút vấn đề. Bạch Tinh Vũ dường như ý thức được cái gì, dù sao thái độ Kiếm Thục quá mức cường ngạnh để người cảm thấy có chút cổ quái. Dù sao đấu thần trong liên minh chính là một cái thế lực sát phạt tranh đấu tại bình thường, về phần chuyện này, càng là không cảm thấy kinh ngạc. Mà Kiếm Thục vì thế lại là làm ta chuyện, thì để Bạch Tinh Vũ cảm thấy Kiếm Thục có chút không đúng. Ta nói, chuyến này muốn giết ai liền giết người đó, hết thảy sinh linh hạ đẳng giới không ngươi, đều không nên nhúng chàm. Ánh mắt Kiếm Thục vẫn kiên định như cũ, đối mặt Bạch Tinh Vũ chất vấn, nàng không chân thật đáng tin, chỉ là đưa bàn tay đặt ở bên hông trên chuôi đao, khí thế vẫn như cũ bức nhân. Ánh mắt Bạch Tinh Vũ gắt cao nhìn xem Kiếm Thục, lúc này thân ảnh Võ Chấn xuất hiện, chính là ở giữa nói ra, nhị điện hạ cùng tam điện hạ, hai vị bất giận. Loại thời điểm này chúng ta càng hẳn là đoàn kết nhất trí, đều thối lui một bước được chứ. Nếu ta hôm nay bị ngươi chỉ là tam điện hạ ức hiếp, thân phận nhị điện hạ ta để vào đâu? Đồng thời tại trong trí nhớ ta, Kiếm Thục cũng không phải một người thích xen vào việc của người khác. Bạch Tinh Vũ chậm rãi mở miệng, trong mắt dần dần hiện sát cơ. Ta ngược lại là nghe nói, đấu thần trong liên minh có một cổ lệ thuộc vào tôn thượng thế lực, chắc hẳn ngươi liền là một cái trong số đó, Kiếm Thục. Bạch Tinh Vũ nói xong, nguyên khí âm vang bộc phát, Võ Chấn lập tức minh bạch, giữa hai bên khả năng đã không có cách nào hảo ngôn khuyên bảo, lúc này Võ Chấn chính là chợt lui ra tới. Ngươi nói như vậy, chính là muốn cùng ta đánh một trận, đã như vậy, ta đủ số phụng bồi. Kiếm Thục không có giải thích quá nhiều, bởi vì lúc này bất kỳ giải thích gì đều là vô dụng, ngược lại sẽ bại lộ càng nhiều, chẳng bằng trực tiếp cùng nó chiến một trận. Thú vị, ta ngược lại là muốn nhìn, thanh thứ ba đao ngươi có phải là đồng dạng như trong truyền thuyết, có thể sát thần. Bạch Tinh Vũ cũng là đầy ngập lửa giận, trận chiến này không thể tránh được, ánh mắt Kiếm Thục hiện lên một tia phức tạp. Bên trong đang hỗn loạn, thân hình Tiêu Vô Thiên bỗng nhiên xuất hiện, lấy tốc độ nhanh nhất đưa nàng Tiêu Kỳ đi cách xa nơi này, mặc kệ có thể hữu dụng hay không, chí ít đây là phương pháp duy nhất trước mắt. Về phần hai người Bạch Tinh Vũ cùng Kiếm Thục, hoàn toàn không để cho bất cứ điều gì thuyết phục, cả hai đã ra tay đánh nhau, giữa không trung phát ra chiến đấu kinh người, giống như trong dự đoán, Bạch Tinh Vũ cũng không lấy lực lượng tuyệt đối hoàn toàn nghiền ép cùng Kiếm Thục, đôi bên mặc dù nhìn như chiến đấu kịch liệt, trên thực tế đều có biện pháp dự phòng. Kiếm Thục không có rút ra thanh đao thứ ba của nàng, mà Bạch Tinh Vũ cũng không có hạ tử thủ đối với Kiếm Thục. Hai người lên cơn giận dữ, ai cũng không cúi đầu, đương nhiên, Bạch Tinh Vũ là như thế. Về phần Kiếm Thục, mặc dù biểu lộ của nàng là nhìn qua việc nhân đức không nhường ai, nhưng kỳ thực nhìn xem ánh mắt Bạch Tinh Vũ lộ ra vẻ phức tạp. Võ Chấn ở một bên tự nhiên nhìn ra mánh khóe, Kiếm Thục là đang trì hoãn thời gian, nhưng cũng để Võ Chấn không hiểu ra là, cho dù hiện tại Tiêu Viêm tới đây, Tiêu Viêm tuy mạnh, nhưng Bạch Tinh Vũ rõ ràng càng thêm cường đại, Tiêu Viêm chưa chắc sẽ là đối thủ. Võ Chấn ở một bên, hắn giúp bên nào cũng đều không đúng, chỉ có thể để một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hai người kịch đấu. Mà người đến quả thực chính là quyết định sai lầm nhất ta đã làm qua, Bạch Tinh Vũ cùng Kiếm Thục đôi bên cùng hung hãn, sau khi va chạm, Bạch Tinh Vũ lạnh lùng mở miệng. Ô, lần này đến đây, ta đoán không lầm, hẳn là giấu giếm đấu thần liên minh, càng là giấu giếm Kim Vô Dạ phó minh chủ đi. Kiếm Thục cũng là cười lạnh nói, ánh mắt Bạch Tinh Vũ lập tức âm trầm xuống. Kiếm Thục, ta cũng là phụng cư nguyên chi lệnh của Bạch phó minh chủ, lần này ta chờ diệt sát tôn thượng chuyển thế về sau, công lao tất nhiên sẽ không thiếu ngươi một phần, vì sao ngươi muốn ngăn cản ta? Bạch Tinh Vũ cả giận nói. Kiếm Thục tay cầm hai thanh trường kiếm, sát ý lăng nhiên, lạnh lùng nhìn xem Bạch Tinh Vũ. Đã ngươi cũng biết, chuyến này là đến diệt sát tôn thượng chuyển thế, vì sao còn muốn hạ thủ đối với người khác? Thân là cường giả càng không nên miệt thị sinh linh, càng không nên vũ nhục sinh linh, hành vi lần này của ngươi chỉ là để ta phi thường khó chịu thôi. Khí thế Kiếm Thục bá đạo, ánh mắt Bạch Tinh Vũ băng lãnh, Kiếm Thục hành động để hắn rất là mất mặt, phải chi chung quanh không có ai, dù sao cũng có Võ Chấn một bên còn xem chiến, lão tử thân là nhị điện hạ, một nữ nhân mà thôi, ta chỉ là để nói phục thị ta, cũng sẽ không đưa nàng diệt sát. Ngươi quản chính là không phải có chút nhiều lời sao? Khẩu khí này của Bạch Tinh Vũ nuốt không trôi, chính yếu nhất chính là mặt mũi không thể mất. Hắn nhìn Kiếm Thục từ đầu đến cuối không muốn lui ra phía sau một bước, thân là nhị điện hạ hắn, tự nhiên cũng nhẫn không được. Ngươi khăng khăng như thế, vậy cũng chỉ có thể hỏi một chút đao của ta có đúng hay không. Tính tình Kiếm Thục cũng là cương liệt, đối mặt Bạch Tinh Vũ hùng hổ dọa người, ánh mắt nàng cũng mang theo sát khí, một bộ biểu lộ muốn cùng Bạch Tinh Vũ tự chiến. Tốt tốt tốt, hôm nay chơi không được ni tử, lão tử liền đem ngươi đánh tới phục, sau đó chính là chơi đùa ngươi. Bạch Tinh Vũ cả giận nói, tia sáng quạt lông trong tay lưu chuyển, chính là tại trong lòng bàn tay nó, hóa thành một thanh ngân bạch trường thương, phát ra thanh âm ong ong thương minh. Về phần Kiếm Thục, tay phải trường đao lơ lửng tại sau người, để trống tay phải nâng lên thanh thứ ba trên trường đao, võ chấn thấy thế lập tức tránh lui càng xa. Cả hai chiến đấu sau một phen đối thoại về sau, không chỉ không có làm dịu, ngược lại là càng thêm nước sôi lửa bỏng. Bạch Tinh Vũ tay cầm ngân bạch trường thương, phía trên trường thương vảy rồng màu trắng tinh mịn che kín, lúc trường thương lướt đi, nguyên khí hùng hồn sau người chính là phun trào mà ra, ngưng tụ tại phía trên trường thương, chính là nghe được một trận tiếng long ngâm. Trường thương gào thét ở giữa, một đạo cự long to lớn màu trắng bắt đầu từ phía trên trường thương gào thét càn quét, hướng phía Kiếm Thục gào thét mà đi. Giới trên bậc phẩm long diệt phá linh đâm. Ánh mắt Kiếm Thục ngưng lại, nhìn xem cự long màu trắng gào thét, ánh mắt nàng trầm xuống. Chính là không có chút gì do dự, sinh sinh đem thanh trường đao thứ ba bên hông cho rút ra, nhất thời, trên thân chính là tản mát ra khí thế cực kỳ kinh người, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đối mặt cự long màu trắng to lớn, chỉ thấy đao quang lấp lóe, nhưng không thấy thân ảnh Kiếm Thục, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh Kiếm Thục giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu Bạch Tinh Vũ, song đao trong tay hướng nó mạnh mẽ chém vào mà đi. Bạch Tinh Vũ dường như sớm đã đoán trước, trường thương lúc này liền là quét ngang ra, keng một tiếng, trường đao cùng trường thương mạnh mẽ đụng vào nhau, về phần cự long màu trắng, cũng là âm vang ở giữa, chia năm xẻ bảy, dường như bị Kiếm Thục cho sinh sinh cắt chém thành mảnh vỡ. Manh! Cả hai va chạm tạo thanh cương đại chấn động lập tức chấn động, không gian bốn phía đều là phát sinh vặn vẹo, mặt đất mạng lớn sơn nhạc càng là nháy mắt bôi thành vùng đất bằng phẳng. Cuồng vọng, chỉ là lục tinh đỉnh phong cũng dám khiêu chiến cùng ta, vậy liền để ngươi nhìn chênh lệch ở giữa đi. Bạch Tinh Vũ hung ác vừa nói, nguyên khí Bạch Tinh Vũ vừa mới nói xong, ngân bạch trường thương trong tay chính là như là du long, hướng phía Kiếm Thục đâm tới, thương pháp quỷ mị, trường đao Kiếm Thục cũng là việc nhân đức không nhường ai, cả hai công kích như mưa rào hướng phía đối phương trút xuống. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa bàn bạc nội tình, mà Bạch Tinh Vũ nội tình phải mạnh hơn Kiếm Thục quá nhiều, nội tình ở giữa chênh lệch là khó mà bù đắp. Bởi vậy Kiếm Thục mặc dù có thể tiếp được công kích của Bạch Tinh Vũ, trên thực tế nàng đã dần dần rơi vào thế yếu. Về phần Bạch Tinh Vũ, trên mặt dữ tợn càng ngày càng thắng. Thanh Long Thiên Diễn Thuật. Bạch Tinh Vũ tay hình biến ảo, trường thương trong tay lúc này liền ném lên trời, nhất thời, chỉ thấy ngân trường thương màu trắng của nó đúng là trực tiếp hóa thành một đầu bạch long to lớn. So với bạch long hư ảnh, đầu bạch long này ngưng thực như vật sống, tại giữa không trung bộc phát ra âm thanh đinh tai nhức óc long khiếu. Trống, toàn bộ cự long hướng phía Kiếm Thục gào thét mà đi, thân hình Bạch Tinh Vũ càng là khẽ động, cả hai cùng nhau công hướng Kiếm Thục. Cùng lúc đó, trong tay Bạch Tinh Vũ lóe lên tia sáng, mấy đạo hàn quang màu trắng từ bên cạnh nó lướt lên, cùng nhau hướng phía Kiếm Thục nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Bạch quang xuyên qua thân thể Kiếm Thục, sau đó đột nhiên nổ tung, cùng lúc đó, cự long màu trắng càng là phun ra rét lạnh bạch sắc hỏa diễm, lập tức càn quét Kiếm Thục. Lúc này Bạch Tinh Vũ càng là cực tốc tới gần Kiếm Thục, khoác tay một cây xiềng xích màu trắng chính là hướng thẳng đến Kiếm Thục. Hỏa diễm trong miệng cự long điên cuồng phun trào ra, hồi lâu, Bạch Tinh Vũ mới là khẽ nhấc tay một cái, thân hình cự long chấn động chính là nháy mắt tiêu tán, hóa thành một vòng bạch quang hướng phía Bạch Tinh Vũ lướt đến, chỉ gặp hắn vươn tay, tiếp được bạch quang, nhất thời tay hắn lại hóa thành cầm ngân bạch trường thương, về phần phương xa, phát ra âm tiếng xèo xèo, chỉ thấy trên thân Kiếm Thục bốc lên khói trắng. Áo bào tức thì bị thiêu hủy mạng lớn, nó lộ ra mạng lớn tuyết trắng phía dưới quần áo. Bạch Tinh Vũ thấy thế chính là cười lạnh. Chỉ là một cái lục tinh đấu thần đỉnh phong, đúng là không làm rõ ràng được địa vị của mình. Hiện tại đã biết rõ chưa, đây chính là chênh lệch ở giữa của chúng ta. Nếu ta hạ tử thủ, giờ phút này ngươi đã hóa thành tro tàn. Thân hình Bạch Tinh Vũ chậm rãi tới gần phía Kiếm Thục, chẳng qua lúc này, thân ảnh Võ Chấn lại bỗng nhiên xuất hiện. Nhị điện hạ, việc này dừng ở đây đi, tất cả mọi người là đấu thần liên minh, không cần thiết tiếp tục làm tình thế nghiêm trọng. Võ Chấn ngăn tại trước mặt Bạch Tinh Vũ, chắp tay trùng điệp ôm quyền. Thân hình Bạch Tinh Vũ chậm rãi dừng lại, ánh mắt của hắn mạnh mẽ nhìn chăm chú lên kiếm thuật, sau đó chậm rãi vươn tay, vỗ vỗ lên bả vai Võ Chấn. Võ Chấn, ngươi cũng đừng học loại đồ đần này, nếu không phải ta xem phương diện tình cảm ở đây, đều là đấu thần liên minh, nàng đã chết rồi. Bạch Tinh Vũ nói xong, hiển nhiên hắn không có bất kỳ hứng thú gì đối kiếm thuật, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thân hình biến mất. Về phần xiềng xích màu trắng trên người kiếm thuật, ánh mắt kiếm thuật trầm xuống, chính là oanh một tiếng trực tiếp nổ bể ra, chậm rãi đem ba thanh trường đao của mình thu nhập trong vỏ đao. Làm gì như thế? Võ Chấn bất đắc dĩ nói. Kiếm thuật ngẩng đầu lên, nhìn Võ Chấn, chính là lạnh lùng nói, nhất định phải như thế. Thân ảnh kiếm thuật cũng là biến mất, nàng đã hết sức kéo dài thời gian, vì Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm khi nào có thể đến, nàng còn không biết. Về phần Bạch Tinh Vũ, lấy thực lực của nàng, chỉ sợ cũng là rất khó ngăn cản. Một cái không gian bên trong đấu đế đại lục, đây là địa phương đặc thù của Tiêu Vô Thiên, lúc này nơi này tản ra một cổ mùi máu tươi, tại mảnh nước hồ này, như bên trên mặt gương, treo ngược lấy một thân ảnh, miệng mũi miệng, đều là tràn đầy huyết dịch. Hắn còn bao lâu sẽ trở về? Mạc Hồ Đình trong cát, trên bàn đá có tổng thể, Bạch Tinh Vũ chính chau mày nhìn xem cái tàn cuộc này, một bộ dáng vẻ nan giải. Ta không biết, thân ảnh treo ngược cười khổ một tiếng, khàn khàn mở miệng. Hừ. Một tia sáng trắng hiện lên, trực tiếp xuyên thủng phần bụng của nó, giờ phút này bụng của hắn có một lỗ máu lớn, lấy tốc độ đấu thần khôi phục, vốn rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng bạch quang không ngừng xuyên qua, khiến nó không cách nào khép lại. Máu tươi nhỏ vào trong hồ, mạng lớn nước hồ nhuộm thành huyết hồng sắc, mà thân ảnh bị treo ngược chính là Tiêu Vô Thiên. Ni tử kia đi đâu rồi? Bạch Tinh Vũ kẹp lấy một con cờ, tiếp tục trầm tư, một bên thì là mở miệng hỏi. Ta không biết, Tiêu Vô Thiên treo ngược giọng điệu vẫn đồng dạng như cũ, hiển nhiên trả lời như vậy đã không phải lần đầu tiên, bạch quang không ngừng xuyên qua từ bụng của hắn. Nhưng Tiêu Vô Thiên từ đầu đến cuối đều cố nén đau đớn, cũng không có phát ra tiếng gào thét đau khổ. Ngươi hẳn là biết được, nếu ta lục soát một lần hồn, đối với ngươi, ngươi coi như không chết, chỉ sợ cũng phải lâm vào hôn mê lâu dài. Hẳn là ngươi nghĩ lấy loại phương thức sống sót này xuống dưới sao? Quân cờ trong tay Bạch Tinh Vũ chậm rãi rơi xuống, tàn cuộc trên bàn cờ trước mặt rốt cục bị hắn giải khai. Tiêu Vô Thiên không trả lời, hắn lựa chọn trầm mặc, chết thì có làm sao, hắn sớm đã không sợ sinh tử. Ngay tại thời gian chuyển dời, một chiếc phương chu cũng đang lấy tốc độ cao nhất nhanh chóng chạy đến hướng phía đấu đế đại lục. Vô Ý Hào một lần lại một lần tốc độ đột phá cực hạn, lúc này toàn bộ Vô Ý Hào đều đang kịch liệt run rẩy. Tại tốc độ như vậy, bản thân thân tàu cũng đến cực hạn. Chẳng qua lúc này khoảng cách đấu đế đại lục lại là càng ngày càng gần, ánh mắt Tiêu Viêm cực nóng, năm ngón tay hắn nắm chặt thành quyền, hắn không dám tưởng tượng đấu đế đại lục bây giờ là tình huống như thế nào, càng suy nghĩ, tâm Tiêu Viêm càng loạn. Đấu khí đại giới, thân ảnh Bạch Tinh Vũ còn là xuất hiện ở nơi này, Tiêu Vô Thiên treo ngược dường như đã mất đi sinh khí, lâm vào trong hôn mê lâu dài, từ đầu đến cuối hắn đều không có thả miệng, cho đến chọc giận Bạch Tinh Vũ, lần nữa sư hồn đối với hắn. Từ đó biết được đấu khí đại giới tồn tại, từ đó Bạch Tinh Vũ chính là đuổi tới đấu khí đại giới, ánh mắt nó quét mắt mạnh giới không này, có được bảy lục ba biển. Bên trên trình độ khổng lồ không kém chút nào đấu đế đại lục, vô luận là đấu đế đại lục cũng tốt, vẫn là đấu khí đại giới, bây giờ đều phát triển bồng bột. Nhưng ở trong mắt Bạch Tinh Vũ, toàn bộ đều là sâu kiến, linh hồn chi lực khuếch tán ra đến, chính là tìm kiếm tung tích Tiêu Kỳ, hắn giữa không trung, không biết trôi qua bao lâu, mới bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng chậm rãi dương lên. Sau đó hắn trực tiếp chân đạp hư không, thân hình chính là trực tiếp biến mất. Tiêu Kỳ biết được, mình tránh cũng không thể tránh, nàng đứng tại một chỗ đỉnh núi, tay cầm trường kiếm, tựa như đã làm tốt liều mạng một lần. Trên đỉnh núi, hư không vặn vẹo, thân ảnh Bạch Tinh Vũ từ đó xuất hiện, hắn nhìn xem Tiêu Kỳ trước mặt rút kiếm, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Ni tử, tại sao phải khổ như vậy, hẳn là nghi muốn tự sát, Bạch Tinh Vũ chậm rãi nói. Lúc này Tiêu Kỳ trừng lớn hai mắt, cánh tay nàng run rẩy, nàng muốn nhấc lên trường kiếm. Giết chết Bạch Tinh Vũ tự nhiên không có khả năng, chỉ có tự sát mới sẽ không bị khinh nhờn, nhưng lúc này Tiêu Kỳ lại động một cái cũng không thể động. Bạch Tinh Vũ chậm rãi tới gần, Nó bàn tay nhẹ nhàng vuốt về gương mặt Tiêu Kỳ, dường như hắn vô cùng thích loại cảm giác này, thậm chí không tiếc cùng kiếm thuật một trận chiến, hắn cũng còn nhớ mãi không quên Tiêu Kỳ. Ngón tay Bạch Tinh Vũ từ trên thân Tiêu Kỳ xẹt qua, nhất thời, y phục Tiêu Kỳ bắt đầu từ trên thân trượt xuống, đồng thể chợt hiện, Bạch Tinh Vũ lui về sau hơn mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra càng thêm nụ cười hài lòng. Bạch Tinh Vũ chậm rãi tiến lên, bàn tay rơi vào bên hông nó, lộ ra mỉm cười, chúng ta tìm chỗ tốt, hết thảy từ từ sẽ đến. Giữa sơn cốc, Bạch Tinh Vũ ôm Tiêu Kỳ không mảnh vải che thân xuất hiện, ở đây có một cái đầm nước thanh minh, Bạch Tinh Vũ lẩm bẩm nói, rửa sạch sẽ một chút, ta không thích trên người của ngươi có mùi của đàn ông khác. Tiêu Kỳ giãy giụa, nàng dùng hết toàn lực giãy giụa, nhưng lại không thể khống chế thân thể của mình chút nào, thậm chí tự sát đều làm không được, mắt thấy liền phải biến thành đồ chơi cho Bạch Tinh Vũ. Phu quân, thật xin lỗi, Tiêu Kỳ nhắm hai mắt lại, tại trước mặt Bạch Tinh Vũ cường đại, nàng giống như thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc người chém giết. Bạch Tinh Vũ đã chậm rãi thối lui quần áo, hắn nhìn xem Tiêu Kỳ trong đầm nước, trên người tà hỏa phun trào. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, ở xa truyền đến một tiếng âm vang, một cổ cường đại uy áp cuốn tới. Bạch Tinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy ở xa ánh lửa ngút trời, một cái hỏa diễm như thiên thạch từ xa bưng cực tốc mà đến, lông mày Bạch Tinh Vũ lập tức nhíu một cái, ánh mắt chậm rãi nhìn sang, chỉ là trong chớp mắt, ánh lửa thình lình đã đến. Một cái hỏa quyền to lớn vọt thẳng trời mà hằng. Manh. Thân hình Bạch Tinh Vũ khẽ động, chính là tránh khỏi đến, toàn bộ sơn cốc nháy mắt tại phía dưới hỏa quyền to lớn, biến thành cái hố vực sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh ôm Thiến Ảnh, dùng áo bào che nàng lại, cúi đầu nhìn xem trong ngực Thiến Ảnh run lẩy bẩy, một cổ sát ý nồng đậm đến cực hạn nháy mắt khuếch tán ra đến. Lôi Cơ, bảo vệ cẩn thận nàng ta. Hôm nay lão tử muốn đem đầu của hắn vặn xuống tới nhét vào bên trong cái mông của hắn. Thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt hung quang chợt hiện, giống như một đầu hung thú bị chọc giận, mạnh mẽ nhìn về phía Bạch Tinh Vũ. Ông, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền trở lại, ngươi chính là tôn thượng chuyển thế. Bạch Tinh Vũ nhìn xem Tiêu Viêm ở xa, lộ ra mỉm cười. Ta là gia gia ngươi chuyển thế, chịu chết đi. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, chính là không cùng hắn nói nhảm. Thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, thật kịp thời a, chậm một chút nữa, cô nàng của ngươi liền biến thành của ta. Khí thế trên thân Bạch Tinh Vũ âm vang bộc phát, hắn nhìn Tiêu Viêm, chính là cuồng tiếu không bị trói buộc, dừng lại ánh mắt phóng đãng tại trên thân Tiêu Kỳ. Ngọn lửa trên người Tiêu Viêm trực tiếp phóng lên tận trời, nương theo lấy hỏa diễm cùng nhau phun trào, mà ra còn có lôi hải bàn bạc trong cơ thể hắn. Tại bên trong lôi tương điên cuồng thức tu luyện, Tiêu Viêm đem 7 vạn phương lôi hải trong cơ thể lại lần nữa tăng lên 2 vạn, bây giờ đạt tới 9 vạn phương. Tại lực lượng cơ thể tuyệt đối cường đại, Tiêu Viêm có thể thi triển đi ra đấu kỹ cũng sẽ tăng lên không chỉ một cấp độ. Tiêu Viêm lôi cuốn lên hỏa diễm, chính là hóa thành một luồng ánh sáng tàn ảnh, tốc độ kinh người cùng cường đại lực áp bách lan ra, một quyền chính là hướng phía Bạch Tinh Vũ đánh tới. Hư! Bành! Đầu tiên là âm thanh xé gió chói tai. Sau đó chính là tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ thấy Tiêu Viêm vung ra hỏa quyền, mà Bạch Tinh Vũ thì là giơ bàn tay lên. Đối mặt hỏa quyền Tiêu Viêm gào thét mà đến, hắn đúng là trực tiếp đưa tay, dùng bàn tay đi đón nắm đấm ở Tiêu Viêm. Manh một tiếng, hỏa diễm cùng lôi đình chính là hình thành lực lượng cường đại tại trong lòng bàn tay Bạch Tinh Vũ bộc phát ra, biển lửa cùng lôi đình hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Đấu khí đại giới chẳng qua chỉ là một cái hạ đẳng giới không? Cường độ nơi giới không này làm sao có thể chèo chống hai cái đấu thần ở giữa chiến đấu. Quanh mình bắt đầu vặn vẹo, không gian thậm chí có sụp đổ. Nhưng chiến đấu này hết sức căng thẳng, hiển nhiên đã không có khả năng dừng lại. Một quyền bị Bạch Tinh Vũ ngăn Tiêu Viêm. Trong mắt phản phất hỏa diễm giấy lên, thân hình chấn động về sau. Nắm đấm chính là như một loại mưa rào hướng phía Bạch Tinh Vũ trút xuống mà đi. Rầm rầm rầm, biển lửa đã không phải là một vòng, mà là từng tầng từ trên nắm tay Tiêu Viêm khuấy động ra, mà Bạch Tinh Vũ cũng là không ngừng đưa tay. Tốc độ cực nhanh ở giữa ngăn trở tất cả nắm đấm Tiêu Viêm, trên mặt của hắn nổi lên cười lạnh. Một cái ngũ tinh đấu thần, cũng dám ở trước mặt ta lộ mãng, muốn chết. Bên trong ánh mắt Bạch Tinh Vũ lóe lên hàn quang, chỉ thấy nó phun trào song chưởng bên trên nguyên khí, bàn tay đột nhiên một bổ, chính là chém ra một tia sáng trắng. Bạch thần tránh, đây là đấu kỹ mệnh danh Bạch Tinh Vũ. Tiêu Viêm vung ra song quyền, hướng phía Bạch Quang đánh tới, âm vang ở giữa, cánh tay Tiêu Viêm phát trung, Bạch Quang đối cứng tại phía trên song quyền nó, khiến thân hình Tiêu Viêm liên tiếp rút lui. Cuối cùng oanh một tiếng, Tiêu Viêm bắn ra song quyền, đánh vào trên ngực hắn, nhất thời, khí huyết Tiêu Viêm cuồn cuộn, cũng may là đã ngăn cản phần lớn uy lực nó, cũng không có tạo thành cái gì tổn thương đối với Tiêu Viêm. Bạch Tinh Vũ một kích liền đem đánh lui Tiêu Viêm, ánh mắt của hắn càng thêm cao ngạo, phảng phất nhìn xem Tiêu Viêm, giống như nhìn một con kiến hôi, hoàn toàn chính xác. Bởi vì tại nguyên khí sau lưng Bạch Tinh Vũ phát ra lúc đi ra, Tiêu Viêm ngũ tinh đấu thần trung kỳ thực lực chỉ có 160 vạn nguyên khí nội tình, cho dù chân chính nội tình gấp bội là 320 vạn. Nhưng nguyên khí nội tình Bạch Tinh Vũ thì là hoảng sợ đạt tới 4.000 vạn. Đây là đôi bên nhìn căn bản là không có cách bù đắp chênh lệch. Bạch Tinh Vũ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, bàn bạc nguyên khí uy áp chính là vừa động tại tâm niệm Bạch Tinh Vũ, ở giữa chính là hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đi. Chỉ bằng cái nguyên khí nội tình uy áp này, ngươi liền không khả năng đứng nói chuyện cùng ta, coi như ngươi là tôn thượng chuyển thế, hôm nay ta cũng nhất định phải cho ngươi quỳ, quét da nhà hứng, một hồi ta sẽ đem ngươi trói lại, tận mắt nhìn thấy. Nói xong Bạch Tinh Vũ chính là lại lần nữa phát ra tiếng cuồng tiếu, uy áp hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà đến. Thời khắc này Tiêu Viêm nghe lời nói Bạch Tinh Vũ, lửa giận trong lòng càng lúc càng thịnh, nhưng Tiêu Viêm minh bạch, trước mắt Bạch Tinh Vũ cũng không phải một cái loại lương thiện, muốn tiêu diệt hắn cũng không dễ dàng. Bất quá, phải giải quyết chỉ là phiền phức một chút, chỉ thế thôi. Quỳ xuống cho ta, Bạch Tinh Vũ gầm thét một tiếng, nguyên khí như là một con cự chưởng to lớn lại vô hình, hướng phía Tiêu Viêm đánh ra. Manh! Không gian quanh mình Tiêu Viêm phản phất đều là vì một trong chìm. Phản phất hết thảy uy áp tại cái bàn bạc nguyên khí này hạ đều lâm vào đứng im, gió đều dừng lại. Bạch Tinh Vũ cười lạnh, hắn đã chuẩn bị nhìn xem Tiêu Viêm không chịu nổi gánh nặng quỳ rạp xuống trước người hắn, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt. Nụ cười trên mặt Bạch Tinh Vũ lại là cứng đờ, bởi vì dáng người Tiêu Viêm ở xa vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng, phản phất cường đại uy áp hạ cũng không nhận được mảy may ảnh hưởng hắn. Cùng lúc đó, phía sau Tiêu Viêm nguyên bản chỉ có 100 vạn nguyên khí bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng kéo lên, toàn bộ thân hình bên trên chính là nhìn thấy ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, sau lưng nguyên khí từ 100 vạn cấp tốc nhảy lên tới 1.000 vạn. 2.000 vạn, 25 triệu, đây là thất tinh đấu thần sơ kỳ mới có thể có nguyên khí nội tình, nguyên khí phía sau Tiêu Viêm chính là nháy mắt bành trướng đến 25 triệu nhiều, nhất thời khiến đôi mắt Bạch Tinh Vũ đều là bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó mới phản ứng được, ánh mắt dần dần âm trầm, hắn nhìn xem Tiêu Viêm, trêu tức bên trong ánh mắt biến mất, thay vào đó chính là ngưng trọng. Đây là bí pháp gì, khí tức mới ngươi không có khả năng che giấu thực lực, ngươi chính là ngũ tinh đấu thần, dưới mắt nguyên khí nội tình tất nhiên là dùng bí pháp nào đó, mặc dù như thế, nội tình bên trên như cũ cùng ta có chênh lệch cực lớn, huống chi dựa vào bí pháp được đến nguyên khí nội tình, ngươi vọng tưởng cùng ta địch nổi. Bạch Tinh Vũ dường như một chút liền xuyên thủng Tiêu Viêm, chính là cười lạnh mở miệng, thật sao, trong mắt của ta đấu thần liên minh vẫn là chủ quan một chút, vậy mà chỉ phái đến nhị điện hạ. Theo ta được biết Bạch Tinh Vũ hoàn toàn chính xác tại đấu thần trong liên minh có nhất định uy vọng, nhưng muốn cùng đại điện hạ Kim Thiên Long so sánh, ngươi còn kém xa lắm. Tiêu Viêm mỉm cười, chính là chậm rãi nói, đấu thần liên minh ở trong hắn hiểu rõ đến, Bạch Tinh Vũ cùng Kim Thiên Long một mực quan hệ cũng không hòa hợp, đôi bên càng có ganh đua so sánh ý tứ. Tiêu Viêm cố ý nói ra, chính là nhiễu loạn đạo tâm. Hừ hừ, xem ra ngươi đối với đấu thần liên minh chúng ta hiểu rõ cũng rất rõ ràng a, giết ngươi không cần hắn đến, chẳng qua sâu kiến để ta ra mặt đã là tôn trọng lớn nhất đối với ngươi. Tiêu Viêm nói ra về sau, ánh mắt Bạch Tinh Vũ rõ ràng càng thêm âm trầm, sau đó mỉa mai mở miệng, có phải là sâu kiến không, chiến một trận liền biết. Tiêu Viêm lười nhác cùng nó nói nhảm, thân hình chính là bỗng nhiên khẽ động, rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn tuôn ra, cực nóng, mà cự thức nóng hổi, bộc phát ra nhiệt độ nóng rực đồng thời, lôi đình lấp lóe càng là rất có tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Giới trên bậc phẩm Vệ Viêm Sấm Đánh Thước. Tại dưới bàn bạc nội tình gia trì, Vệ Viêm Sấm Đánh Thước ngưng tụ tốc độ đại đại giảm bớt, Tiêu Viêm cơ hồ có thể nháy mắt thi triển. Banh một tiếng, cách hơn 10 trượng, Tiêu Viêm một thước rơi xuống, toàn bộ tường lửa chính là vén trời mà lên. Lôi đình xen lẫn tại hỏa diễm đổ ập xuống hướng phía Bạch Tinh Vũ bao phủ tới. Bạch Tinh Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn xem tường lửa gào thét mà đến, trong tay hàng quang lóe lên, ngân bạch trường thương chính là nháy mắt nắm cùng trong tay, mũi thương chấn động chính là phát ra trận trận tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, Bạch Tinh Vũ vung trong tay ngân bạch trường thương, sau lưng so Tiêu Viêm càng thêm bàn bạc nguyên khí nội tình chính là âm vang bộc phát, trong chớp mắt chính là tràn vào bên trong ngân bạch trường thương. Bạch Tinh Vũ lúc này liền là thân hình khẽ động, huy động trường thương trong tay, đối mặt thức ảnh điện lửa Tiêu Viêm gào thét mà đến, bạch quang trên mũi thương gào thét chớp động. Giới trên bậc phẩm long diệt phá linh đâm. Chỉ thấy hư ảnh bạch long to lớn từ trên thân thương huyện hóa mà ra, đối diện liền hướng phía đụng tới thức ảnh biển lửa Tiêu Viêm. Ầm ầm. Cả hai bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ, giằng co ở giữa, cả hai chống cự lẫn nhau, hư ảnh bạch long cùng Tiêu Viêm hỏa diễm lôi hải, đôi bên đều tán loạn. Chẳng qua giữa hai bên chiến đấu vừa mới bắt đầu, một kích không có kết quả về sau, thân hình Tiêu Viêm cùng thân hình Bạch Tinh Vũ cơ hồ đều là đồng thời lướt ầm ầm ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đối phương lao đi. Ngân bạch trường thương cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích chính là tại giữa không trung ầm vang đụng nhau, đôi bên đều là không có nhượng bộ, điên cuồng cua vũ khí trong tay, mấy hơi thở. Cả hai chính là giao thủ hơn trăm hiệp, thời điểm chợt lui ra đến, trên thân Tiêu Viêm xuất hiện mấy cái huyết động, mà lồng ngực Bạch Tinh Vũ cũng là lõm. Hiển nhiên, Bạch Tinh Vũ cũng không có lấy ưu thế tuyệt đối hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm, dù sao Tiêu Viêm đem nội tình cũng nhảy lên tới 25 triệu, Thất Tinh đấu thần sơ kỳ mới có nội tình. Có lẽ tại phía trên nội tình Bạch Tinh Vũ vẫn như cũ không kịp, nhưng ít ra đã có cùng Bạch Tinh Vũ chiến một trận năng lực. Về sau hai người thối lui, đều là thân thể đấu thần, thần chi nguyên khí trong cơ thể phi tốc chữa trị thương thế song phương, trong khoảnh khắc chính là khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là thực lực đấu thần liên minh nhị điện hạ sao, trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này. Tiêu Viêm nhìn xem Bạch Tinh Vũ chính là lạnh lùng mở miệng, chẳng qua là cùng ngươi chơi một chút. Ngươi sẽ không cho là ta mới nghiêm túc đi. Bạch Tinh Vũ nghe vậy chính là cười lạnh nói. Có nhận thật hay không? Có kém sao? Ánh mắt Tiêu Viêm bình tĩnh lên tiếng lần nữa. Lời vừa nói ra, trên mặt Bạch Tinh Vũ chậm rãi hiện lên tức giận. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm hiểu qua Bạch Tinh Vũ, thực lực của hắn cường hãn, nhưng cũng là một cái người dễ giận. Mà nộ khí trong chiến đấu, vận dụng thật tốt, chính là một thanh lợi kiếm. Có thể vận dụng không tốt, thì sẽ để cho chiến đấu sơ hở trăm chỗ. Tiêu Viêm chính là muốn chọc giận Bạch Tinh Vũ. Nhìn xem nộ khí trên mặt Bạch Tinh Vũ, khóe miệng Tiêu Viêm chính là chậm rãi dương lên. Sốt ruột muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là, dựa vào ngoại vật tăng thực lực lên, ta liền, để ngươi nhìn xem, tự thân có được cùng mượn vật, mà đến cả hai không thể đánh đồng. Bạch Tinh Vũ quát, bàn bạc nguyên khí lại lần nữa rót vào bên trong ngân bạch trường thương, sau đó đột nhiên ném một cái, trường thương hóa thành bạch quang, giữa không trung bộc phát ra tiếng long ngâm. Thăng Long Thiên Diễn Thuật. Những cái chiêu số này đều là từng sử dụng chiến cùng kiếm thuật một trận, mà Bạch Tinh Vũ cho rằng dạng chiêu số này đối phó Tiêu Viêm đã là dư xài. Trường thương tê rít gào ở giữa, chính là tại giữa không trung hóa thành một đầu cự long màu trắng, xoay quanh hướng phía Tiêu Viêm phát ra gào thét tiếng gầm gừ, cường đại uy áp từ trên thân nó khuếch tán ra đến, dương nanh múa vuốt ở giữa liền hướng về phía Tiêu Viêm gào thét mà tới. Trường thương đúng là từ Long Linh luyện chế mà thành, là chuôi vũ khí không sai, Nam Nhĩ Minh Thiên Vị trường thương, có thể hắn sẽ thích, vậy ta thay hắn nhận lấy trước. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, nói xong bên trong mắt trái thần quang lấp lóe. Thần Mục Khải, đây là mắt trái tôn thượng, có thể xem thấu chiêu số, nhìn cự long màu trắng như không có sơ hở, tại thần mục phía dưới hết thảy lại không có chút nào ẩn trốn. Đối mặt cự long màu trắng gào thét mà đến, thân hình Tiêu Viêm trực tiếp khẽ động. Chính là xông vào ở trong miệng cự long màu trắng to như chậu máu. Bạch Tinh Vũ thấy thế chính là cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ uy lực chư thần binh, nếu là bị Long Linh nuốt vào, coi như Tiêu Viêm có thể còn sống, cũng tất nhiên sẽ nhận phản vệ Long Linh. Phịch một tiếng, cự long màu trắng một hơi liền đem Tiêu Viêm nuốt vào, sau đó chính là ngửa mặt lên trời phát ra tiếng khóc đinh tai nhức óc tê. Ha ha, chưa từng nghĩ đến, tôn thượng chuyển thế về sau, vậy mà biến thành một cái đồ đần. Bạch Tinh Vũ lúc này thủ ấn biến ảo, chuẩn bị khống chế Bạch Long, đem Tiêu Viêm cho triệt để dạo sát, thủ ấn liên tục biến ảo, Bạch Long nguyên bản còn tại tê rít gào, bỗng nhiên chính là dừng lại, bất luận Bạch Tinh Vũ biến ảo thủ ấn như thế nào, Bạch Long dường như hoàn toàn không nghe khống chế nó. Đúng lúc này, Bạch Long đột nhiên hướng hắn nhìn lại, sau đó không có bất kỳ cái dấu hiệu gì, chính là hướng phía Bạch Tinh Vũ gào thét mà đến, lại mang theo nồng đậm sát ý. Nhất thời, trên mặt Bạch Tinh Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng hắn vẫn như cũ, còn chưa tin, cho đến thời điểm Bạch Long tiếp cận hắn đều còn tại hai tay kết ấn, ý đồ một lần nữa khống chế Bạch Long. Trống. Rồng âm thanh gào thét, đuôi rồng hướng hắn quét ngang mà đến, lợi trảo càng là không lưu tình chút nào. dám đoạt vũ khí của ta, muốn chết, mất đi khống chế với Bạch Long. Bạch Tinh Vũ có chút không kềm được, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhật Nguyệt giữa trời xích ma biến, thân hình Bạch Tinh Vũ lúc này nhanh lùi lại, sau đó chính là nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn, đầu ngón tay phi tốc múa. Giữa không trung chính là nhìn thấy màu đỏ quang phù linh văn, hai ngón tay kẹp lấy quang phù linh văn chính là đặt tại phía trên thiên linh hắn. Trong chớp mắt, xiêm y của hắn nổ tung, làn da tách ra, tràn ngập huyết sắc. Thân thể từ thường nhân biến thành thân thể cao lớn vài chục trượng, khuôn mặt càng là hoàn toàn ma hóa. Đối mặt cự long màu trắng tiếp tục gào thét mà đến, hắn chính là đấm ra một quyền, miệng phun đỏ ngầu huyết khí, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nhìn như một quyền phổ thông, kỳ thực chính là bộc phát ra cực đoan lực lượng cường đại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự hình Bạch Long tại trên nắm tay nó đột nhiên rung lên, sau đó chính là từng khúc băng tán, tia sáng co vào. Cuối cùng chính là nhìn thấy Tiêu Viêm một tay cầm ngân bạch trường thương, một tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mới màu trắng cự long kỳ thực bên trên chính là Tiêu Viêm công kích, phía dưới cự lực, Tiêu Viêm đột nhiên văng ra về phía sau, ngân bạch trường thương trong tay dường như cũng là bị thương, thân thương lập tức ảm đạm rất nhiều, Tiêu Viêm trực tiếp đưa tay, liền đem nó thu nhập mình ở trong nạp giới. Bạch Tinh Vũ thấy thân thể xích ma to lớn chính là nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, phịch một tiếng. Chính là như thiên thạch một loại hướng phía Tiêu Viêm nghiền ép mà tới. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, nhìn xem thân thể Bạch Tinh Vũ xích ma, lấy nguyên khí đền bù thân xác lực lượng, đấu kỹ này uy lực cũng là không thể khinh thường. Chẳng qua nếu muốn sa thân xác lực lượng, bây giờ Tiêu Viêm cũng không sợ nó chút nào. Vậy liền đến xem, nắm đấm của ai cứng hơn đi. Tiêu Viêm cất nắm đấm vào bên hông, trong cơ thể ba loại hỏa diễm chi tâm lập tức tràn vào bên trong nắm đấm, sau đó vượt cảnh linh hồn chi lực. Cũng là không giữ lại chút nào, lấy phương thức quỷ dị giao hòa, lực lượng lục dục, chín vạn phương lôi hải cùng oanh thần tí. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm thấy còn chưa đủ, trong lòng bàn tay, hỏa liên càng là cấp tốc ngưng tụ, mấy trăm đạo hỏa liên tại lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ áp súc. Năm ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm bắt đầu từ khe hở bên trong bạo dũng mà ra. Lúc này Tiêu Viêm cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt cát cao nhìn xem thân thể xích ma Bạch Tinh Vũ gào thét mà đến, đấm ra một quyền. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.